Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1451. Hồn tộc tộc trưởng. Anh bà nếp uốn ra rẻ chen đến cùng một chỗ, đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ lạnh như băng quang mang, nàng cũng không để ý tới đạo kia thanh âm, mà là quay đầu nhìn về phía sau lưng mười người trên mặt đều là không thích vẻ. Dưới cái nhìn của nàng, toàn bộ hồn tộc đã trải qua không thể phản kháng người khác, nàng không muốn nghe đến bất luận cái gì phản đối nàng thanh âm. Cũng khó trách nàng như thế khó chịu, cái này mười cái mới hồn tộc trưởng lão chính là nàng một tay đề bạt đi lên, những ngày qua đã cho bọn hắn đầy đủ thời gian xử lý phản đối người khác, nhưng tại cái này khẩn yếu quan đầu, vẫn còn có người như vậy xuất hiện. Anh bà không có nổi trận lôi đình, đã coi như là mười điểm khách khí. Cái kia mười người lại là không có để ý tới anh bà, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Nhìn cái gì đấy? Anh bà rốt cuộc nhìn không được nổi giận, vấn đề không giải quyết, các ngươi lại còn dám không nhìn ta. Bọn hắn lại nhìn ta. Những người kia còn chưa mở miệng, không trung phía trên lại truyền tới một đạo thanh âm, nghe được thanh âm này. Anh bà lỗ tai rung động một cái. Ngay từ đầu cũng không đặt ở trong lòng, nhưng mà hai cái hô hấp về sau, anh bà đột nhiên con ngươi co rụt lại, bởi vì nàng nghe ra cái này chủ nhân thanh âm. Anh bà bỗng nhiên quay đầu, bỗng nhiên nhìn về phía không trung phía trên đứng đấy tầm 10 đạo thân ảnh, cầm đầu hai người chính là một thân quần dài trắng Diệp Thi Vũ cùng tóc trắng áo bào đen Tiêu Phàm. Sau lưng hai người đứng đấy lại là Sở Phiền Thạch Thánh Tiểu Kim cùng hồn tộc thất đại trưởng lão. Bọn hắn đạm mạc nhìn xem anh bà như là lại nhìn một cái thằng hề. Không có khả năng, các ngươi không phải chết sao? Anh bà dọa đến lui ra phía sau mấy bước, đầu như là trống lúc lắc đồng dạng diêu động, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Thi Vũ, ngươi còn sống? Trong đám người trầm huyễn ngân trong mắt nước mắt lăn xuống, tiểu tuổi trên mặt lộ ra kinh hỉ tiếu dung, nàng đây là vui đến phát khóc. Là công chúa, nàng còn sống. Đám người cũng rối loạn lên, bọn hắn rất rõ ràng Diệp Thi Vũ xuất hiện đại biểu cho cái gì, hồn tộc công chúa còn sống, hồn tộc tộc trưởng liền không tới phiên nàng đại trưởng lão. Phải biết. Lúc ấy nhường Diệp Thi Vũ trở thành hồn tộc công chúa người, thế nhưng là thập đại trưởng lão, hơn nữa còn là bọn hắn nhất trí đồng ý. Làm sao, ngươi ước gì bản cung chết sao? Diệp Thi Vũ ở trên cao nhìn xuống, rất có vương giả phong phạm, tựa như một tôn nữ vương hạ phàm, trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Ta, anh bà nhất thời im lặng. Ngươi thì thật không chỉ muốn nhường bản cung chết. Còn muốn nhường thất đại trưởng lão bọn hắn cũng chết a. Diệp Thi Vũ mị hai mắt, ngữ khí biến đến băng lạnh. Nàng lúc ấy mặc dù bị vây ở tử sắc quang trụ bên trong, nhưng nàng cũng tận mắt thấy, làm Tiêu Phàm cố ý nhường thất đại hồn tộc trưởng lão làm thẻ đánh bạc thời điểm, anh bà mặc dù mặt ngoài phản đối, nhưng trong lòng lại hận không thể mượn Tiêu Phàm tay giết bọn hắn. Bởi vì nếu như thất đại trưởng lão chết, nàng liền một người độc đại, cho dù trở thành hồn tộc tộc trưởng cũng dễ như trở bàn tay. Mấu chốt nhất là, nàng không cần tự tay giết chết hồn ca bọn hắn, mà là mượn danh nghĩa Tiêu Phàm tay, coi như hồn tộc tu sĩ đối với nàng có ý kiến cũng trách không đến nàng trên đầu. Nghe vậy, hồn ca chờ thất đại trưởng lão tất cả đều phẫn nộ nhìn chằm chằm anh bà, tựa như chỉ cần Diệp Thi Vũ ra lệnh một tiếng, liền sẽ ra tay đánh nhau đồng dạng. Hiện tại ngươi không lời nào để nói. Diệp Thi Vũ căn bản không cho anh bà phản bác cơ hội, đột nhiên nhìn về phía toàn trường hồn tộc tu sĩ nói. Hồn anh, hãm hại bản cung cùng hồn tộc thất đại trưởng lão. Từ hiện tại lên, tước đoạt hồn anh đại trưởng lão chi vị. Hoa! Lời này vừa nói ra, toàn trường một trận xôn xao, những cái kia đi theo anh bà người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn hắn vừa mới còn tại trong mây, nhưng mà trong nháy mắt liền rơi vào thung lũng, nhân sinh thật đúng là vô thường. ngươi chỉ là hồn tộc công chúa, không có quyền tước đoạt ta đại trưởng lão chi vị, ta thế nhưng là thay mặt tộc trưởng toàn bộ hồn tộc, ta to lớn nhất. Anh bà bài nhất thời cấp bách thông đỏ lên hai mắt kêu lên. Hôm nay lương thần cát nhật, hồn tộc cũng tất cả chuẩn bị ổn thỏa, hồn ca cả gan cung thỉnh công chúa kế thừa chức tộc trưởng. Không trung phía trên hồn ca đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thi Vũ trước người cách đó không xa, hai đầu gối quỳ gối hư không, hướng về Diệp Thi Vũ bái xuống dưới. Một màn này, nhường toàn trường tu sĩ đều kinh ngạc không thôi, nếu như Diệp Thi Vũ kế thừa chức tộc trưởng, cái kia trục xuất một cái trưởng lão chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Tiêu Phàm cũng là hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem hồn ca, đầu tiên là long lực đan. Hiện tại lại duy trì Diệp Thi Vũ kế thừa chức tộc trưởng, người này nhãn lực rất không bình thường. Cung thỉnh công chúa kế thừa chức tộc trưởng. Cái khác trưởng lão cũng tất cả đều phản ứng tới cùng nhau quỳ sát tại hồn ca bên người. Bọn hắn nơi nào còn dám phản kháng, không nói Diệp Thi Vũ cùng Tiêu Phàm cứu bọn hắn chính là Tiêu Phàm trên người tỏa hồn châu, bọn hắn cũng không chịu đựng nổi a. Đương nhiên càng chủ yếu là Diệp Thi Vũ thế nhưng là cứu hơn 100 chiến thần cảnh linh hồn chi thể, vậy nhưng không phải bọn hắn có thể đắc tội. Những người kia người khác mặt mũi có thể không cho, nhưng nhất định sẽ cho Diệp Thi Vũ mặt mũi, về sau hồn tộc tại Diệp Thi Vũ dưới sự hướng dẫn, nhất định sẽ hướng đi càng thêm huy hoàng. Các ngươi! Anh bà tức giận sắc mặt một trận phát xanh, chỉ thiếu chút nữa, nàng liền có thể trở thành hồn tộc tộc trưởng, đến thời điểm coi như Diệp Thi Vũ cùng hồn ca bọn hắn đến, cũng không làm gì được nàng. Nhưng là hiện tại, nàng quyền lợi cũng liền cùng Diệp Thi Vũ tương xứng, nhưng là, Diệp Thi Vũ còn có thất đại trưởng lão duy trì, liền hoàn toàn không giống. Nàng hoàn toàn không cách nào lý giải tại sao hồn ca bọn hắn bảy người hiện tại sẽ như thế đồng tâm tại cái kia trận pháp bên trong đến cùng kinh lịch cái gì. Cung thỉnh công chúa kế thừa chức tộc trưởng. Cung thỉnh công chúa kế thừa chức tộc trưởng. Cung thỉnh công chúa kế thừa chức tộc trưởng. Cũng đúng lúc này trên quảng trường đột nhiên truyền đến từng đạo chỉnh tề thanh âm, từng dãy người tất cả đều quỳ sát xuống dưới tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Cuối cùng, chỉ có không đến 1/10 người vẫn như cũ còn đứng, nhưng là có chút không biết làm sao, thậm chí lo lắng thổ sợ. Những người này không hề nghi ngờ đều là anh bà tử trung, những cái kia quỳ sát xuống dưới người đại bộ phận đều là thất đại trưởng lão người, còn có một chút, lại là trung lập người. Những trung lập đó người sở dĩ quỳ xuống dưới, là bởi vì bọn hắn cũng không phải là lưu ly thánh đảo người, bọn hắn đến từ chiến hồn đại lục các nơi, cho nên tại hồn tộc bên trong địa vị cũng không cao. Nhưng là hiện tại cơ hội tới. Diệp Thi Vũ cùng bọn hắn một dạng, cũng không được họ hồn, mà là đến từ chiến hồn đại lục, nếu như nàng có thể trở thành hồn tộc tộc trưởng, bọn hắn những người này khẳng định địa vị khẳng định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Người chính là như vậy, phần lớn người trước tiên cân nhắc là bản thân lợi ích, hiện tại đáng giá bọn hắn xuất thủ, tự nhiên không chút do dự đứng ở Diệp Thi Vũ một phương. Diệp Thi Vũ nhìn xem quỳ rạp dưới đất hồn tộc tu sĩ, hít sâu một cái nói. Mọi người đứng lên đi. Đa tạ tộc trưởng. Mấy vạn tu sĩ trăm miệng một lời mở miệng nói thanh âm vang tận mây xanh. Ta không thừa nhận, ngươi chỉ là từ bên ngoài đến người mà thôi, liên hợp người khác giết ta hồn tộc trưởng lão, ngươi đáng chết, làm sao có thể trở thành hồn tộc tộc trưởng. Anh bà ra sức gào thét, cả người hoàn toàn phát cuồng. Anh bà, ngươi nói sai, người này không phải ngoại nhân, mà là ta hồn tộc minh hữu Tu La Điện Chủ. Thất trưởng lão nhiều lần phạm thượng, mạo phạm công chúa và Tu La Điện Chủ, vốn liền đáng chết. Hồn ca cười lạnh nhìn xem anh bà nói. Nhị trưởng lão nói không sai, chúng ta tận mắt nhìn thấy, chỉ là một mực bị ngươi và thất trưởng lão che đậy hai mắt. Hồn tộc cũng không phải là một dòng họ chủng tộc, mà là chiến hồn đại lục chủng tộc, không có từ bên ngoài đến phân chia. Mặt khác mấy cái trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng nói, bây giờ có thể đem anh bà đuổi xuống đài, bọn hắn cứ sao mà không làm đây, huống chi đi theo Diệp Thi Vũ cũng không cần là chuyện xấu. Các ngươi những người này đều chết không yên lành. Hồn tộc tộc trưởng, ta sẽ không tán đồng ngươi, nguyện ý cùng ta rời đi, hiện tại rời đi Lưu Ly Thánh Đảo. Anh bà phẫn hận vô cùng quay người liền chuẩn bị rời đi. Hồn anh cấu kết gì tộc, phản bội hồn tộc, có ai không cầm xuống? Đột nhiên, một mực không làm sao nói Diệp Thi Vũ đột nhiên một tiếng hét to. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1452. Hồn tộc tộc trưởng là hồn ca đám người thấy thế, tất cả đều cung kính hẳn là, sau đó bỗng nhiên đánh giết mà ra, cái này thế nhưng là bọn hắn lập công chuộc tội, biểu hiện tốt một chút cơ hội, làm sao có thể bỏ lỡ. Bảy người tốc độ rất nhanh trong nháy mắt đem anh bà vây quanh ở trung ương. Các ngươi chơi cái gì? Anh bà phẫn nộ gào thét. Nguyên bản những cái kia chuẩn bị đi theo anh bà rời đi tử trung nhóm bỗng nhiên ngừng thân hình. Bọn hắn mặc dù trung thành anh bà nhưng là không phải người ngu, giờ phút này đứng đi ra tuyệt đối là một con đường chết. Diệp Thi Vũ, ngươi nói ta cấu kết gì tục, xuất ra chứng cứ đến a, ngươi muốn giết ta cũng nên tìm tốt một chút cớ. Anh bà cười lạnh nhìn xem Diệp Thi Vũ. Chứng cứ. Vậy ngươi nghe kỹ. Diệp Thi Vũ đạm mạc cười một tiếng, mặt như băng sương nói. Ngươi hãm hại ta phu quân, muốn giết Tu La Điện điện chủ, này để nhất tội. Thất đại trưởng lão bị cưỡng ép, ngươi thờ ơ càng là nghĩ mượn đao giết người, mưu hại ta hồn tộc trưởng lão, này để nhị tội. Bản cung bị nhốt trận pháp bên trong, ngươi rõ ràng biết rõ phá giải cái kia trận pháp phương pháp, không cứu bản cung cũng được, còn cổ động ta hồn tộc người sát hại bản cung, này để tam tội. Hãm hại Tu La Điện chủ hay sao, lại âm thầm trợ giúp hồn thiên trợ chủ vi ngược, mưu hại ta chiến hồn đại lục anh linh, đây là để tứ tội. Này bốn cái tội, mỗi đầu đều đủ để ngươi xử tử lăng trì. Diệp Thi Vũ ngữ khí càng ngày càng lạnh, càng nói càng tức giận, nàng không được chỉ là muốn cho Tiêu Phàm cùng bản thân báo thù, mà là phải cho chết đi những cái kia chiến thần cảnh linh hồn chi thể báo thù. Nghe được Diệp Thi Vũ nói, anh bà toàn thân kịch liệt run rẩy, thần sắc mặt xám như cho. Còn chờ cái gì, giết không tha. Nhìn thấy hồn ca bảy người bất vi sở động, Diệp Thi Vũ lập tức quát lạnh nói là hồn ca bảy người lấy lại tinh thần, chiến thánh cảnh đỉnh phong khí thế bộc phát ra, giống như đại dương đánh giết mà ra. Anh bà mặc dù cường đại nhưng lại há lại bọn hắn bảy người đối thủ. Anh bà ra sức phản kích, trong miệng thổ huyết liên tục, vẹn vẹn 20 cái hô hấp thời gian liền tê liệt trên mặt đất, máu me khắp người. Màu đỏ tươi con ngươi áp độc nhìn xem Diệp Thi Vũ. Diệp Thi Vũ, ta làm dù cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Anh bà dùng hết toàn thân khí lực gào thét, khí thế đáng sợ từ nàng trên người quét sạch ra. Không tốt, nàng muốn tự bảo. Hồn ca kêu lên sợ hãi, những người khác thấy thế, nhanh chóng hướng về bốn phía bỏ chạy. Nhưng mà chờ đợi mấy tức thời gian, khiến đám người rất ngạc nhiên là anh bà vẫn như cũ không có tự bảo, thậm chí hắn trên người cố khí thế kia trong nháy mắt uể oải xuống dưới. Làm bọn hắn quay đầu nhìn lại thời khắc, lại là nghe được một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Lúc đầu nghĩ cho ngươi một cái thống khoái, nhưng ta hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý, ta muốn để ngươi liền ruột đều làm không được. Chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên từng bước một hướng đi anh bà. Nghe nói như thế, ở đây tu sĩ không khỏi đánh một cái lạnh run. Tiêu Phàm trên người sát khí, dọa đến bọn hắn sợ hãi không thôi. Lúc đầu chỉ xích thiên nhai bên trong từng màn, bọn hắn đều rõ mồn một trước mắt Tiêu Phàm giết người, thế nhưng là cực kỳ quyết đoán, hôm đó chết ở trên tay hắn hồn tộc tu sĩ vô số kể. Hơn nữa bọn hắn cũng biết rõ anh bà tính toán Tiêu Phàm sự tình, mặc dù bọn hắn không thích ngoại nhân nhúc tay hồn tộc sự tình, nhưng là anh bà trước khi chết đều muốn phản công, nghĩ tự bảo giết chết hồn tộc tu sĩ. Tiêu Phàm xuất thủ hoàn toàn là cứu bọn hắn đối Tiêu Phàm lại sinh không dậy nổi lòng cừu hận. Làm Tiêu Phàm đi tới anh bà bên người lúc, một chỉ bắn ra, một đạo kim sắc hỏa miêu trong nháy mắt rơi vào anh bà trên người, bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Anh bà trong mắt tràn ngập vô tận sợ hãi. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, anh bà hóa thành tro bụi, cái gì đều không lưu lại, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến lại biến. Lúc này Tiêu Phàm lăng lệ con ngươi đột nhiên quét về phía hồn tộc đám người, cuối cùng không hề nói gì, liền lui sang một bên. Nếu như không phải anh bà chớ chú Diệp Thi Vũ, hắn căn bản sẽ không nhúc tay hồn tộc sự tình. Cung thỉnh công chúa lên tế đàn. Hồi lâu, hồn ca cái thứ nhất lấy lại tinh thần, lần nữa cung bái nói. Diệp Thi Vũ hít sâu một cái, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi hướng về tế đàn đi đến. Anh bà chưa bao giờ nghĩ tới bản thân dựng tế đàn là cho người khác dựng, mà nàng đem tế đàn dựng tốt ngày nào đó chính là bản thân ngày rỗ. Nháy mắt trôi qua 3 ngày thời gian, hoàn thành kế thừa tộc trưởng nghi thức về sau, Diệp Thi Vũ liền trở lại chỗ mình ở, cùng Tiêu Phàm dòng dã ngốc 3 ngày thời gian, một bước chưa từng bước ra cửa phòng. Giờ phút này, một chương hơi có vẻ lăng loạn ngọc giường phía trên, một bộ trắng nón ngọc thể ghé vào một người khác cái kia màu đồng cổ trên lồng ngực, khẽ nâng lên cái kia ngọc hàm, nhu tình nói. Phu quân, ngươi thật muốn rời đi. Hai người không phải người khác. Chính là Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ, hai người hơn 2 năm thời gian chưa từng thấy, tự nhiên là một phen mây mưa triền miên. N. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù hắn cũng không nỡ, nhưng có chút sự tình, hắn lại không thể không đi làm, lập tức ôm lấy Diệp Thi Vũ cái cằm cười nói. Nương tử, nếu không ngươi theo ta cùng một chỗ rời đi, đi gặp bà. Hừ, ta còn không có gả cho ngươi đâu. Diệp Thi Vũ một mặt thẹn thùng, hung hăng bóp Tiêu Phàm một cái. Xấu xí tức phụ luôn luôn muốn gặp cha mẹ chồng nha, huống chi, vợ ta thế nhưng là cái tuyệt thế mỹ nữ. Tiêu Phàm chăm chú đem Diệp Thi Vũ ôm vào trong ngực. Đợi chút đi, chờ ta đem hồn tộc sự tình sắp xếp như ý, ta lại tới tìm ngươi. Diệp Thi Vũ nói ra. Mặt khác. Ta hiện tại cũng chuẩn bị trùng kích chiến thần cảnh. Chiến thần cảnh. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Thi Vũ, chiến thần cảnh có thể không phải tốt như vậy đột phá a? Sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong bàn tay tư không lập tức hiện lên 9 cái chiếu lấp lánh tinh thể. Cái này thần lực chi tinh đối với ngươi có hay không dùng? Diệp Thi Vũ lắc lắc đầu nói. Phu quân cũng nên biết rõ. Luyện hóa người khác thần lực chi tinh, về sau trưởng thành cực kỳ có hạn, ta nghĩ dựa vào bản thân thực lực đột phá, huống hồ, ngươi đừng quên, ta thế nhưng là hồn tộc. Hồn tộc chỉ cần có đầy đủ hồn lực, liền có thể không ngừng đột phá, sau đó tự nhưng mà hiểu lĩnh ngộ cái gọi là áo nghĩa. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó một mai hồn giới xuất hiện ở trong tay, nói. Nơi này vừa là 1 vạn thần thạch nên đầy đủ ngươi đột phá a. Diệp Thi Vũ cũng không có tiếp, ngược lại cười nói. Phu quân, ngươi đừng quên, ta thế nhưng là được hồn tộc truyền thừa, những cái này thần thạch ngươi nhận lấy đi, chỉ xích thiên nhai bên trong có không ít thần thạch đây đầy đủ ta đột phá, chờ ta đột phá chiến thần cảnh, lại đi tìm ngươi. Tốt, một lời đã định. Tiêu Phàm cuối cùng gật gật đầu, lập tức tà cười nói. Nương tử, phu quân muốn rời đi, không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến ngươi, ta lại hảo hầu hạ một cái nương tử. Không muốn. Lập tức trong phòng lại là cả vườn xuân sắc, phong quang vô hạn. Ngay kế tiếp, làm Tiêu Phàm lên thời điểm trên quảng trường, Tiểu Kim Thạch Thánh cùng Dịch Bằng bọn hắn đã sớm chờ đợi lâu ngày. hôm nay là ước định rời đi thời gian. Công tử. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến, đám người hơi hơi thi lễ. Hồ Mạnh Nhiên bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt cũng biến thành hoàn toàn khác biệt. Tiêu Phàm gật gật đầu, cuối cùng ánh mắt lại là rơi vào Hồ Mạnh Nhiên bọn hắn trên người, nói. Lão Hồ, các ngươi rời đi về sau, những ngày qua chỗ kinh lịch sự tình liền xem như cái gì đều không phát sinh đi, bằng không khả năng dẫn tới tai bay vạ gió. Là Tiêu công tử, ta đã nói với mọi người, những huyên đệ này miệng, ta cũng yên tâm. Hồ Mạnh Nhiên trịnh trọng nói ra. Cái này cho ngươi. Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra một mai trái cây màu đỏ ngòm, nhìn bề ngoài đi, giống như một đầu chân long đồng dạng, sinh động như thật. Thực chân long huyết quả. Hồ Mạnh Nhiên toàn thân run lẩy bẩy, trong mắt càng là chảy ra hai hàng nhiệt lệ. Chúc mừng Ngũ ca, Tiểu Ninh có thể cứu. Những người khác cũng nhao nhao có loại chúc mừng. Đa tạ Tiêu công tử. Hồ Mạnh Nhiên đột nhiên hướng về Tiêu Phàm bái xuống dưới, bất quá đã có một cỗ đại lực nâng lên hắn, quả thực là quỳ không đi xuống. Tiêu Phàm đem chân long huyết quả giao cho Hồ Mạnh Nhiên, cười cười nói. Lão Hồ, có hay không hứng thú đi theo ta? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1453. Chúng thần quy vị. Nhìn thấy Hồ Mộng Nhiên có chút do dự, Tiêu Phàm vừa cười nói. Ngươi cũng đừng có cái gì gánh vác, cái này chân không huyết quả tính là ngươi ra biển trả thù lao. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm trong lòng vẫn còn có chút thất vọng, biển cả nắm giữ vô tận tài nguyên, nếu như Hồ Mộng Nhiên có thể gia nhập, nhất định có thể nhường Tu La Điện phát triển tăng tốc rất nhiều. Chỉ là Tiêu Phàm cho tới bây giờ sẽ không bắt buộc người khác buộc Hồ Mộng Nhiên gia nhập Tu La Điện, Tiêu Phàm còn làm không ra. Không phải, công tử, dù là đem cái mạng này giao cho công tử, Hồ Mỗ cũng tuyệt không nói một chữ. Không. Hồ Mộng Nhiên liền vội vàng lắc đầu nói, trên mặt lộ ra đắng chát nụ cười. Thế nhưng là, ta lo lắng khuyển tử, muốn trước về Đông Vực một chuyến. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trong mắt cái kia vẻ thất vọng rất nhanh biến mất, cười nói. Chúng ta hiện tại rời đi cũng phải đi qua Đông Vực, có lẽ ta có thể nhìn xem ngươi nhi tử, ta dù sao cũng là một cái luyện dược sư nha. Thật, Hồ Mộng Nhiên ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Tiêu Phàm thực lực mặc dù cường đại, nhưng hắn vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm y thuật có thể cao đi nơi nào. Dù sao Tiêu Phàm quá tuổi trẻ. Yên tâm, Tiêu Mỗ cho tới bây giờ không được gạt người. Tiêu Phàm cười gật gật đầu. Mặt khác, coi như ngươi thay ta làm việc, ta cũng sẽ không để cho ngươi rời đi Đông Vực, mà là tiếp tục tại trên biển. Hồ Mộng Nhiên một trận hồ nghi, lấy Tiêu Phàm thực lực, cái này trên biển có thể có cái gì có thể ngăn lại hắn. Còn cần bản thân hỗ trợ. Đúng lúc này, Diệp Thi Vũ mang theo hồn tộc chúng trưởng lão đi tới, đứng ở Diệp Thi Vũ bên người là Trầm Huyễn Ngân, nàng bây giờ là hồn tộc đại trưởng lão, hồn ca mặc dù có chút thất lạc, nhưng là không dám nói gì. Diệp tộc trưởng, ngươi tới vừa vặn, ta nghĩ nhường Hồ Mộng Nhiên gia nhập Tu La Điện tại trên biển thu thập tài nguyên, ngươi hồn tộc thế nhưng là Đông Hải bá chủ, có thể muốn cho chúng ta một chút tiện lợi a. Tiêu Phàm cười nói, Tu La Điện, nghe được cái này mấy chữ, Hồ Mộng Nhiên tất cả đều mắt trợn tròn, có loại bản thân lên thuyền sặc cảm giác, chẳng lẽ Tiêu Phàm là Tu La Điện chủ? Bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Phàm làm người, bọn hắn cũng yên lòng. Trong truyền thuyết Tu La Điện chủ, có vẻ như cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Kỳ thật lấy Tiêu Phàm thân phận căn bản không tất yếu che giấu. Nơi này ai không biết hắn và Diệp Thi Vũ là cặp vợ chồng. Mọi người cũng biết rõ, Tiêu Phàm lời này không phải nói cho Diệp Thi Vũ nghe, mà là nói cho hồn tộc những cái kia trưởng lão nghe. Ý hắn chính là, lão tử hiện tại muốn rời đi, các ngươi đừng nghĩ dùng lại ngáng chân, ta nếu trở về nhìn thấy các ngươi có bất kỳ làm trái tiểu ma nữ ý tứ, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu điện chủ yên tâm. ta hồn tộc cùng Tu La Điện đời đời đều là minh hữu. Diệp Thi Vũ nở nụ cười xinh đẹp, một cách nhăn mày một nụ cười, không nhiễm bụi bặm, khuyên quốc khuyên thành. Lão Hồ, ngươi hiện tại yên tâm đi. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Hồ Mộng Nhiên nói. Hồ Mộng Nhiên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kích động, vội vàng quỳ một chân trên đất nói. Hồ Mộng Nhiên bái kiến công tử, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bái kiến công tử. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao quỳ sát xuống tới, dư quang thỉnh thoảng nhìn xem Tiêu Phàm trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên, bọn hắn không cách nào tưởng tượng trước mắt người này lại là trong truyền thuyết Tu La Điện Chủ. Mọi người đều đứng lên đi, về phần nhiệm vụ, chúng ta để nói sau. Tiêu Phàm đỡ dậy Hồ Mộng Nhiên nói, những ngày qua hắn đối Hồ Mộng Nhiên đã có chỗ biết, là một cách làm đại sự người. Thi Vũ bảo trọng. Tiêu Phàm quay đầu cho Diệp Thi Vũ truyền âm nói. Phu quân bảo trọng. Diệp Thi Vũ gật gật đầu, trong mắt đều là thần sắc không muốn. Hồn tộc đám người đưa mắt nhìn Tiêu Phàm bọn hắn rời đi. Giờ phút này, một mảnh đen kịt hư vô bên trong, sáu bóng người thân ảnh lạnh lùng nhìn xem một cái phương hướng. Phía trước là một khỏa thanh sắc tiểu tinh thần. Phía trên bao phủ một tầng sương khói mông lung. Rốt cuộc tìm tới điện chủ đại nhân cho chúng ta thời gian một năm, mà chúng ta vẹn vẹn hoa hơn 6 tháng, đây coi như là sớm hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó một cái nam tử trung niên mở miệng nói, thần sắc vô cùng băng lãnh. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra bọn hắn 6 người, chính là ban đầu ở chiến hồn không gian vây chặt hắn chiến lão bát bọn hắn. Bọn hắn không có giết chết Tiêu Phàm, chiến thần điện điện chủ liền nhường bọn hắn bắt đầu tìm kiếm sở gia cổ địa vị trí, cho bọn hắn thời gian một năm. Sáu người một mực tại trong hư vô hành tẩu tìm kiếm sở gia cổ địa, rất hiển nhiên, viên kia thanh sắc tinh thần chính là sở gia cổ địa vị trí. Tu La điện chủ cùng cổ tộc sở gia có không tầm thường quan hệ, chỉ cần khống chế cổ tộc sở gia. Không sợ hắn không được tự chui đầu vào lưới. Thanh bào lão giả lão lục giọng căm hận nói. Lúc trước bị Tiêu Phàm tính toán, dùng thiên hỏa đốt luyện hắn, loại đau khổ này còn ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn hiện tại chỉ muốn giết Tiêu Phàm, lấy cuồn cuộn mối hận trong lòng. Cổ tộc sở ra tại chiến hồn đại lục xem như quái vật khổng lồ, nhưng ở trong mắt chúng ta, một cái không có chiến thần cảnh gia tộc chỉ là tiện tay có thể diệt mà thôi. Chiến lão bát mở miệng. Đội trưởng, ta trong lòng một mực có cái nghi hoặc, Tiêu Phàm gia tộc tại Nam vực, tại sao điện chủ đại nhân để cho chúng ta ứng phó cổ tộc sở ra, lại không cho chúng ta ứng phó Nam vực Tiêu gia đây, cái kia Tiêu gia mới là chân chính tiện tay có thể diệt mới đúng a. Một cái khác hắc bào lão giả nghi ngờ nói. Những người khác cũng gật gật đầu, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc, tại bọn hắn nhìn đến, đừng nói Tiêu gia, chính là Nam vực cũng chỉ là một bàn tay sự tình. Các ngươi cũng đừng quên truyền thừa điện. Chiến lão bát lại là hít sâu một cái, nói lên truyền thừa điện, thần sắc hắn đều biến ngưng trọng lên. Chẳng lẽ truyền thừa điện thực tại Nam vực? Nam tử trung niên cau mày. 89/10, những cái kia lão bất tử nếu như còn sống coi như chúng ta đi qua, đoán chừng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến lão bát gật gật đầu nói. Lấy điện chủ cùng vị kia thực lực, chẳng lẽ còn có cái gì nhường bọn hắn kiêng kỵ sao? Mấy người rõ ràng không tin. Chiến lão bát lắc đầu, hít sâu một cái nói. Nếu như điện chủ cùng vị kia xuất thủ, nên không có vấn đề gì lớn, nhưng ta đoán chừng, vẫn có cái gì nhường điện chủ bọn hắn bận tâm, ta cuối cùng cảm giác điện chủ đang đợi cái gì. Đám người gật gật đầu, không chờ bọn hắn nói cái gì, chiến lão bát lại nói. Nếu tìm tới cổ tộc sở ra, vậy trước tiên cầm xuống lại nói. Có thể điện chủ chỉ để cho chúng ta tìm tới sở ra vị trí. Cũng không để cho chúng ta đồng thủ a. Thanh bào lão giả nói ra. điểm ấy việc nhỏ tự nhiên không cần thiết nhường điện chủ đại nhân tự mình mở miệng, chúng ta sáu người chẳng lẽ liền điểm ấy việc nhỏ đều không giải quyết được sao? Chiến lão bát lạnh rên một tiếng, không được chờ bọn hắn phản ứng, liền dẫn đầu hướng về thanh sắc tinh thần bay đi. Năm người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng cũng cùng đi lên. Cũng đúng lúc này, tư vô bên trong thanh sắc tinh thần bên kia tầm 10 nói thất thải lưu quang bay vụt mà tới, một đầu cắm vào thanh sắc tinh thần bên trong. Sau một khắc, cổ tộc sở ra một tòa cực kỳ xa xôi sơn mạch bên trong, đại địa đột nhiên vỡ ra, sơn phong sụp đổ, lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng cuồng bạo khí thế bộc phát ra, phô thiên cách địa quét sạch ra, đáng sợ uy thế cuồn cuộn toàn bộ cổ địa. Sở ra người tất cả đều mờ mịt nhìn về chân trời cuối cùng, không biết vì sao trên mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Rất nhanh cỗ khí thế kia liền biến mất hầu như không còn, tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng, bất quá đám người trong lòng cỗ kia bất an lại vẫn tồn tại như cũ, thật lâu không tiêu tan. Hoang vu chi địa không trung, 10 đạo thân ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, giãy rua cổ, giang ra cứng ngắc thân thể, tựa như rất lâu không có hoạt động đồng dạng. Vạn năm ung dung, chúng ta rốt cuộc trở về. Cầm đầu một người là một cái thanh bào lão giả, trong mắt chán phóng 2 đạo tinh quang, giống như xem thấu thiên địa, lão giả không phải người khác, chính là Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ. Dạng này sự tình, không ngừng phát sinh ở sở gia cổ địa, cũng đồng dạng phát sinh ở cái khác cổ tộc cổ địa. Biến mất vạn năm chúng thần, rốt cuộc quy vị. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1454. Phách lối chiến lão. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, đám người đứng sừng sững không trung quan sát cái này một mảnh quen thuộc mà xa lạ thế giới. Năm đó sở ra cổ địa, vẫn chỉ là chiến hồn đại lục một bộ phận, nhưng mà hiện tại, sở ra cổ địa lại độc lập với chiến hồn đại lục bên ngoài. Đám người suy nghĩ hết sức phức tạp, cảm khái ngàn vạn, suy nghĩ đã trải qua bay tới rất xa bên ngoài. Gia chủ, trước trở về gia tộc đi, vạn năm thời gian ta sở ra cũng không biết biến thành cái dạng gì. Trong đó cả người khoác hắc sắc chiến giáp nam tử trung niên mở miệng nói. Cũng tốt. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị hướng về nơi xa bay đi. Đột nhiên, mấy cỗ khí thế đáng sợ từ Cửu Thiên A, mơ, a, hàng, Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lông mày hơi nhíu. Một cái chiến thần cảnh trung kỳ, 5 cái chiến thần cảnh sơ kỳ. Hắc sắc chiến giáp nam tử mị mị hai mắt, hắn có thể tùy tiện cảm nhận được nơi xa khí thế ba động, trong nháy mắt đánh giá ra mấy người thực lực. Thật cường đại sát ý, bọn hắn có vẻ như từ trong hư vô đến, là châm đối ta sở ra. Một cái khác hoàng kim chiến giáp nam tử mở miệng. Về thành. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, trong mắt tán qua một vòng lãnh quang, hắn hiện tại đang tại giận trên đầu, ai nếu dám gây bất lợi cho sở ra, hắn không ngại hào hào phát tiết một chút. Thân ảnh lóe lên, Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, thập đại chiến thần cảnh cường giả trong nháy mắt tại chỗ biến mất, không thấy tăm hơi. Cũng vừa lúc đó, sở ra cổ thành vị trí, vừa mới cái kia mấy cỗ khí thế ngút trời vừa mới tán đi, mọi người chưa tỉnh hồn thời khắc, trên 9 tầng trời, lại có mấy cỗ không thể địch nổi uy áp cuốn tới. Đám người tất cả đều kinh hãi nhìn xem thiên không, chẳng lẽ hôm nay có cái đại sự gì phát sinh hay sao, bằng không làm sao có thể liên tục phát sinh dạng này sự tình đâu. Mấy tức về sau, sở ra lấy sở lăng vi cầm đầu cao tầng tất cả đều xuất hiện, lăng không đứng ở không trung phía trên, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Phần lớn người thần sắc lo lắng vô cùng, chỉ có sở lăng vi lạnh lùng đến cực điểm, đôi mắt đẹp lấp lóe, lại không có sợ hãi ý tứ. Thủ thành đại trận chuẩn bị kỹ càng sao? Sở Lăng Vi cũng không quay đầu lại nói ra. Hồi bẩm gia chủ, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Tam trưởng lão đáp lại nói, bị tước đoạt Sở gia huyết mạch, tam trưởng lão bây giờ đã trải qua triệt để quy thuận Sở Lăng Vi, chỉ muốn có một ngày có thể trả lại nàng huyết mạch. Sở Lăng Vi gật gật đầu, từ đầu đến cuối, con ngươi đều nhìn chăm chú lên chân trời. Không lâu, mấy cái hỏa cầu tiến vào đám người tầm mắt, ngay sau đó mà đến, là cái kia một cỗ đáng sợ thần uy. Mở ra trận pháp. Sở Lăng Vi hai tay vác lập, cảm nhận được cái kia mấy cỗ cường đại khí tức, trong lòng có loại mãnh liệt bất an. Nàng bây giờ thế nhưng là chiến thánh cảnh đỉnh phong, có thể làm cho nàng sinh ra loại này mãnh liệt bất an cảm giác, cũng chỉ có vô địch chiến thánh cùng chiến thần cảnh. Nhưng mà, có thể từ hư vô bên trong tìm tới Sở gia cổ địa, lại liên tưởng đến Sở Linh Nhi về đến sau đó nói cho nàng một chút sự tình, Sở Lăng Vi tự nhiên một cách liền nghĩ đến chiến thần điện, cũng chỉ có chiến thần điện mới nắm giữ chiến thần cảnh cường giả. Toàn bộ cổ tộc Sở gia, hiện tại căn bản không có chiến thần cảnh cường giả, là không thể nào là chiến thần cảnh đối thủ, cũng chỉ có gửi hy vọng ở hộ thành đại trận. Theo Sở Lăng Vi ra lệnh một tiếng, cổ thành bốn phía, từng đạo hào quang phóng lên tận trời, giống như một chương to lớn quang võng xen lẫn tại cùng một chỗ. Làm quang võng răng khắp nơi bao phủ tại cổ thành phía trên lúc đột nhiên tách ra từng đạo sóng ánh sáng, hô hấp ở giữa, hóa thành một cái to lớn quang cháo cài lại tại rộng lớn đại địa phía trên. Tất cả những thứ này cũng liền phát sinh ở một cái hô hấp ở giữa, làm trên 9 tầng trời bàng bạc uy áp tới gần thời khắc, quang cháo bỗng nhiên hướng phía dưới chìm mà xuống. Cổ thành bên trong tất cả mọi người sợ hãi nhìn xem không trung, không biết phát sinh chuyện gì. Ta Sở gia mấy ngàn năm thời gian chưa từng mở ra hộ thành đại trận đi, hôm nay làm sao? Có thế hệ trước tu sĩ kinh ngạc mở miệng. Bọn hắn biết rõ mở ra hộ thành đại trận đại biểu cho cái gì, đây chính là gia tộc đi đến nguy hiểm tồn vong thời khắc mới có thể như thế a, chẳng lẽ Sở gia gặp phải hủy diệt nguy hiểm? Quang cháo chìm, tốc độ càng ngày càng chậm, sau đó đạt tới cân bằng, sau một lát liền bắt đầu bắn ngược. Ngăn trở. Một đám trưởng lão vô cùng kích động kinh ngạc nhìn xem không trung. Đừng cao hứng quá sớm. Sở Lăng Vi đạm mạc thanh âm vang lên, như cùng một chậu nước lạnh tưới vào đám người trong lòng. Trong chốc lát, đám người minh bạch tới đối phương người chưa đến, liền ép quang cháo chìm. Nếu quả thật thân đến, hộ thành đại trận chẳng phải là có khả năng bị phá vỡ. Nghĩ vậy, đám người lần nữa biến khẩn trương lên, có ít người tâm thậm chí nhất đến cổ họng. Chân trời lục đảo hỏa cầu càng ngày càng gần, đó là bởi vì tốc độ quá nhanh cùng không khí sinh ra ma sát mới tạo thành. Chuẩn bị chiến đấu. Sở Lăng Vi thần sắc băng lãnh, cái này tập kích đến quá mức đột nhiên, nhưng bọn hắn đều không bất kỳ chuẩn bị gì. Bất quá, từ đảm nhiệm Sở gia gia chủ một khắc kia trở đi, Sở Lăng Vi liền đã trải qua làm tốt đối mặt tất cả dự định, huống chi, Sở gia tồn tại mấy ngàn trên vạn năm, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Nếu như bị dễ dàng như vậy hủy diệt, Sở gia cũng không có khả năng sinh tồn đến bây giờ, đã sớm hủy diệt tại lịch sử bụi bặm bên trong. Tiếng nói rơi xuống, Sở Lăng Vi đám người nhao nhao đạp không mà lên, cùng nhau thao túng hộ thành đại trận, đây là bọn hắn duy nhất có thể ngăn cản chiến thần cảnh phương pháp. Một bầy kiến hôi còn không thúc thủ chịu trói. Lúc này, một đạo khinh thường tiếng hét phẫn nộ từ trên cao truyền đến. Ngay sau đó, một đạo to lớn trưởng cương từ trên trời giáng xuống. Tư không bỗng nhiên nổ tung mà đến, đáng sợ không gian loạn lưu như là lợi nhận đồng dạng, điên cuồng cắt tư không. Chỉ là cỗ khí thế kia liền đè người không thở nổi, sau đó sau một khắc, bỗng nhiên lại xuất hiện năm đạo trưởng cương uy lực trong nháy mắt bạo tăng. Phần lớn người ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, một đạo trưởng cương đã trải qua sau bọn hắn thủ, bây giờ vậy mà xuất hiện lục đạo. Trời muốn diệt ta Sở ra. thế hệ trước tu sĩ ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Sở Lăng Vi chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh, nghiến răng nghiến lợi toàn lực thúc sụp hộ thành đại trận, ngăn cản lục đạo công kích, bọn hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Oanh! Trường cương rơi xuống, hộ thành quang tráo mãnh liệt đung đưa tựa như tùy thời có thể chợt tản ra đồng dạng. Đáng sợ mà hung mãnh hồn lực ba đồng mãnh liệt tứ phương thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang tựa như trời muốn sập xuống tới đồng dạng. Nhưng tất cả mọi người kinh hãi là cái kia quang tráo mặc dù bị cái kia bá đạo trưởng cương ép xuống đến cự ly mặt đất chỉ có vài chục trượng cự ly, nhưng chung quy là ngăn trở. Gia chủ, chúng ta ngăn trở. Tam trưởng lão đám người lệ nóng doanh tròng, vừa mới một sát na kia, bọn hắn cảm giác từ phủ môn quan đi một vòng. Tiếp tục. Sở Lăng Vi thần sắc lại là không có bất kỳ cái gì buông lỏng ý tứ. Nàng con ngươi rơi vào không trung cái kia sáu bóng người phía trên, sát ý vô hạn. Vậy mà ngăn trở. Không trung phía trên cầm đầu hắc bào lão giả có chút ngoài ý muốn nhìn xem phía dưới, cũng không có tiếp tục xuất thủ ý tứ, ngược lại cười lạnh nói. Sở gia gia chủ là ai, bản thân đứng đi ra. Tìm bản cung chuyện gì? Sở Lăng Vi sát khí nặng nề ngưng thực lấy hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả không phải người khác, chính là chiến lão bát. Nghe nói sở gia càng ngày càng xuống dốc, liền gia chủ đều biến thành nữ lưu hạng người, không nghĩ tới là thật. Chiến lão bát cực kỳ khinh thường nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đỡ nổi bản thân sao? Ngươi triệt hồi đại trận cũng liền thôi, bản thân có thể không giết bọn hắn bằng không nói, đừng trách bản thân đại khai sát giới. Chiến thần điện chó săn mà thôi, cũng dám ở cái này nói khoác mà không biết ngượng. Chiến thần điện điện chủ đến còn tạm được. Sở Lăng Vi ngữ khí âm trầm nói. Dù là nàng chỉ là chiến thánh cảnh, nhưng nàng cũng có bản thân ngạo khí, bởi vì nàng là sở gia gia chủ. Chỉ bằng cái này xuống dốc sở gia cũng xứng nhường điện chủ đại nhân xuất mã. Nghe được Sở Lăng Vi mắng hắn, chiến lão bát cũng phẫn nộ. Ta đếm ba tiếng triệt hồi đại trận bằng không. Bằng không như thế nào? Chiến lão bát lời còn chưa dứt, một đạo đạm mạc thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn ở chân trời. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1455. Đá trúng thiết bàn. Xảy ra bất ngờ thanh âm trong nháy mắt hấp dẫn phần lớn người lực chú ý, ai cũng không biết là ai tại nói chuyện. Chiến lão bát trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, Sở Lăng Vi dám mắng hắn cũng liền thôi, vẫn còn có những người khác dám uy hiếp hắn. Ai tại nói chuyện, lăn đi ra. Chiến lão bát lạnh lùng đảo qua sở gia hộ thành cái kia ánh mắt tràn ngập màu đỏ tươi sát khí. Dám theo gia chủ như thế nói chuyện, ngươi còn là cái thứ nhất, ta rất bội phục ngươi dũng khí. Lúc này, không trung lại truyền tới một đạo thanh âm. Gần như đồng thời, đám người ánh mắt bỗng nhiên hướng về không trung nhìn lại, tại chiến lão bát đỉnh đầu bọn họ, đứng đấy 10 đạo thân ảnh, cầm đầu là một cái hắc bào lão giả. Mở miệng nói chuyện là lão giả bên cạnh một người mặt hắc sắc chiến giáp nam tử trung niên, nam tử khóe miệng lộ ra vẻ trêu tức, nhìn về phía chiến lão bát bọn hắn ánh mắt tràn ngập khinh thường. Không chỉ là hắn, mặt khác 8 người ánh mắt cũng giống như thế, tựa như hoàn toàn không đem chiến lão bát bọn hắn để ở trong mắt đồng dạng. Khinh thường. Cổ thành tu sĩ trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, phải biết. Chiến thần điện cái kia 6 người đều là chiến thần cảnh cường giả a, trong thiên hạ còn có ai dám đối bọn hắn khinh thường. Có thể cái kia 10 người ánh mắt đúng là khinh thường, cái này khiến đám người có chút không biết làm sao. Nhưng chí ít có một tin tức tốt, mới tới đám người kia có vẻ như cũng không thế nào ứng phó chiến thần điện người. Các ngươi là ai? Chiến thần điện làm việc, những người khác tránh ra. Chiến lão bát còn chưa mở miệng, bọn hắn một đội bên trong lão lục lập tức phẫn nộ quát. Nếu như không phải hắn nhìn không ra người tu vi, hắn khẳng định trực tiếp xông đi lên. Chiến lão bát ánh mắt lấp lóe không yên, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện 10 người, hắn muốn đem đối phương nhìn thấu, lại phát hiện, vậy mà nhìn không thấu đối phương mảy may. Lão Lục, dừng tay, chúng ta đi. Chiến lão bát mí mắt cuồng loạn, hắn bản thân thế nhưng là chiến thần cảnh trung kỳ tu vi a, liền hắn đều nhìn không thấu người, lại làm sao có thể đơn giản đâu. Chiến lão bát phản ứng đầu tiên chính là những người này đều siêu việt chiến thần cảnh trung kỳ, mặc dù hắn cũng không tin kết quả này, nhưng hắn tin tưởng bản thân cảm giác. Vô số trong năm tháng, hắn không biết bao nhiêu lần từ tử vong trước mắt sống sót, đối cảm giác nguy hiểm 10 điểm mẫn cảm. Mà hiện tại trước mắt 10 người đều cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, cái này khiến chiến lão bát trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Hắn bây giờ có thể làm chính là lập tức rời đi nơi này, nếu như có thể rời đi lời nói. Sở Lăng Vi đám người kinh ngạc nhìn xem chiến lão bát, hắn vừa mới khí thế hung hăng thế tất muốn tiêu diệt sở ra bộ dáng, làm sao trong nháy mắt liền nghĩ rời đi đâu. Đám người không phải người ngu, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ánh mắt nhao nhao rơi vào không trung phía trên 10 người trên người, chẳng lẽ những người này còn mạnh hơn. Thế nhưng là, những người này lại vì cái gì phải cứu bọn họ đâu. Tại người này ăn thịt người thế giới thiên hạ nhưng không có miễn phí cơm chưa, đừng đến thời điểm mới vừa chạy ra lang huyệt, lại vào miệng cọp. Bây giờ muốn đi có phải hay không đã chậm. Không đợi chiến lão bát bọn hắn khởi hành, đột nhiên cái kia màu đen chiến giáp nam tử động, hắn từng bước một hướng về chiến lão bát bọn hắn đi tới. Các hạ, chúng ta thế nhưng là chiến thần điện, ngươi đối địch với chúng ta cần phải nghĩ kỹ. Chiến lão bát thần sắc âm lãnh bởi vì hắn đã hoàn toàn xác định những người này đáng sợ. Mặc dù không có tách ra bất kỳ uy thế gì, nhưng mọi cử động tản ra không thể địch nổi khí thế, ép bọn hắn không thể động đậy. Ngươi là nói cái kia kẻ phản bội sao? Nghe được chiến thần điện, áo bào đen chiến giáp nam tử đột nhiên trán phóng lãnh quang, cường đại khí thế giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng xung kích ra. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác thiên địa sụp đổ chi thế, càn khôn cắt đứt chi uy, tại cỗ khí thế này trước mặt, bọn hắn toàn bộ đều cảm giác được bản thân nhỏ bé. Loại cảm giác này, chiến lão bát bọn hắn cũng chỉ tại chiến thần điện điện chủ trên người mới vừa cảm thụ qua, mặc dù hơi có không bằng, nhưng cũng kém không nhiều. Chiến thần cảnh đỉnh phong. Chiến lão bát bọn hắn con ngươi co rụt lại, bản năng lộ ra vẻ sợ hãi. Tại chiến thần cảnh đỉnh phong trước mặt, bọn hắn đồng dạng như là sâu kiến. 6 người biết rõ, bản thân lần này đụng vào tấm sắt, bọn hắn hiện tại chỉ là hy vọng đối phương có thể xem ở chiến thần điện phân thượng tha bọn hắn một mạng. Bất quá, điều này hiển nhiên là không có khả năng, đối phương rõ ràng chính là nghe được chiến thần điện cái này 3 chữ mới sinh ra lớn như vậy sát ý. Sở nghiệp, lưu một người sống, ta cũng phải nhìn xem, là ai cho bọn hắn lá gan, dám đến diệt ta sở ra. Lúc này cầm đầu hắc bào lão giả mở miệng, chính là sở thiên A, mơ y, nơ, hơ. Nghe nói như thế, phía dưới cổ thành tất cả mọi người đều con ngươi co rụt lại, sau đó mãnh liệt rung rung. Sở ra. Vì tiền bối kia vừa mới nói sở ra. Hắn là ta sở ra tiền bối. Ta cũng nghe được, ngươi không nghe lầm, ta sở ra vẫn còn có chiến thần cảnh cường giả. Hơn nữa còn là chiến thần cảnh đỉnh phong. Ha ha, trời không diệt ta sở ra. Ta sở ra chiến thần tiền bối rốt cuộc trở về, chiến thần điện lẫn ta sở ra không người, bọn hắn hiện tại phải bỏ ra huyết đại giới. Diệt ta sở ra vạn năm bất diệt, như thế nào dễ dàng như vậy hủy diệt. Rất nhiều tu sĩ lệ nóng doanh trọng nhìn xem không trung sở thiên A, mơ y, nơ, hơ, bọn hắn toàn thân kịch liệt run rẩy, bọn hắn tựa như xoay người làm chủ nhân nô lệ. Rốt cuộc dám vớ ngực lớn tiếng gầm rú ta là sở ra người, chiến thần điện cũng không cái gì không dậy nổi. Mấy tức trước đó, bọn hắn còn đắm chìm trong tuyệt vọng bên trong, sau đó mấy tức về sau, bọn hắn liền có thể nhìn xem địch nhân bị chém giết, không thể không nói, nhân sinh thật đúng là biến hóa khó lường. Mấy ngàn năm qua, sở gia tu sĩ đều biệt khuất ẩn thân cổ địa theo người khác, bọn hắn nắm giữ một mảnh riêng biệt cổ địa là vô thượng vinh quang, nhưng sở gia người biết rõ, bọn họ là bị ép sinh tồn ở mảnh này cổ địa mà thôi. Nếu như sở gia đầy đủ cường đại, có đầy đủ thực lực đối mặt chiến hồn đại lục phong ba, sở gia lại làm sao có thể khuất tại một góc nhỏ đâu. Nghe được sở thiên A, mơ y, nơ, hơ, nói, chiến lão bát bọn hắn toàn thân run rẩy, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, bản thân cũng sẽ có tùy ý người khác giết một ngày. Bọn họ là chiến thần cảnh, nhưng là tại chiến thần cảnh đỉnh phong trước mặt, lại tính được gì đây? Là, gia chủ. Áo bào đen chiến giáp nam tử sở nghiệp cung kính hẳn là, sau đó nhe răng trợn mắt nhìn xem chiến lão bát bọn hắn. Đi! Chiến lão bát hét lớn một tiếng, một quyền đánh nát hư không chuẩn bị trốn vào trong đó. Mặt khác năm người cũng lấy lại tinh thần đến trước tiên chính là chạy trốn, chiến lão bát đều không phải là đối thủ, chớ nói chi là bọn hắn. Mặc dù cái này thân thể còn có chút cứng ngắc, nhưng nếu để cho các ngươi chạy, ta sở nghiệp cũng sống uổng phí vạn năm. Sở nghiệp cười lạnh. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, trừ chiến lão bát bên ngoài, mặt khác năm đại chiến thần cảnh tu sĩ, tất cả đều nổ tung, một khỏa bạch sắc tinh thể từ trong hư không rơi xuống mà ra. Sau một khắc, sở nghiệp đột nhiên xuất hiện ở chiến lão bát bên người, một tay bóp lấy cổ của hắn. Sắc mặt chứng đỏ bừng vô cùng, căn bản liền sức phản kháng đều không có. T. Toàn trường tu sĩ hít một hơi lạnh, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới còn kém chút hủy diệt toàn bộ sở gia lục đại chiến thần, một cái hô hấp không đến thời gian bên trong, vậy mà mưu sát năm cái, bắt sống một cái. Cái này chiến lực đơn giản liền muốn nghịch thiên A. Tĩnh. Không phải bình thường tĩnh. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhưng mà lúc này, sở nghiệp lại là đột nhiên một tay tắm vào chiến lão bát mi tâm bên trong, trong tay dắt lấy một mai bạch sắc tinh thể, sau đó như mất tử thi đồng dạng đem chiến lão bát ném hướng phía dưới trong thành trì. Gia chủ, cái này 6 cái thần lực chi tinh xử lý như thế nào? Sở nghiệp nắm lấy 6 cái thần lực chi tinh đi tới sở thiên A, mơ y. Nơi hơ trước người, thần sắc 10 điểm bình tĩnh. Mưu sát 6 cái chiến thần cảnh đối với hắn mà nói tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Sở thiên A, mơ y, nơi hơ lại là không có để ý tới, ngược lại nhìn về phía dưới thành trì, hỏi. Ai là hiện tại sở gia gia chủ? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1456. Lại đến đông vực. Ai là hiện tại sở gia gia chủ? Sở thiên A, mơ y, nơ, hơ, bình thản lời nói quanh quẩn tại hư không bên trong, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào sở lăng vi trên người. Sở lăng vi hít sâu một cái đạp không mà lên, hướng về hư không một xá nói. Sở gia đương đại gia chủ sở lăng vi bái kiến tiên tổ. Người khác có lẽ còn lại lo lắng cái này sở gia tiên tổ thật giả, nhưng sở lăng vi lại biết rõ, bọn hắn đúng là sở gia tiên tổ, bởi vì nàng huyết mạch chi lực liền có thể cảm ứng đi ra, những người này có lẽ có thể lừa gạt người khác, nhưng là tuyệt đối lừa gạt không để cho. Tiên tổ huyết mạch. Ngươi rất không tệ. Sở thiên A, mơ y, nơ, hơ, nhìn sở lăng vi một cái trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoài ý muốn. Hắn có thể cảm ứng được sở lăng vi thể nội huyết mạch chi lực, so với hắn đều cao hơn một cái cấp độ, đã trải qua đạt tới đời thứ nhất sở gia tiên tổ cấp độ. Hơn nữa vừa mới một màn, hắn cũng xem ở nhãn lực tại mấu chốt thời điểm xuất thủ bảo trụ sở gia. Hơn nữa đối mặt chiến thần cảnh khí thế không rơi vào thế hạ phong, rất có cường giả phong phạm, một chút cũng không mất Sở ra mặt. Sở Lăng Vi không nói, trong lòng hơi hơi ngoài ý muốn, nguyên bản nàng đã trải qua làm tốt nhường ra Sở ra gia chủ chuẩn bị, không nghĩ tới lại được Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, khích lệ. Đương nhiên, khích lệ về khích lệ, nhưng tuyệt đối không phải tán thành, nàng có thể hay không yêu nguyên đảm nhiệm Sở ra gia chủ, cũng chỉ là đối phương một câu sự tình mà thôi. Bất quá, Sở Lăng Vi cũng không cỡ nào quan tâm quyền vị, lúc trước kế thừa Sở ra gia chủ chi vị, chỉ là nàng phụ thân Sở Trường Thiên yêu cầu mà thôi. Hơn nữa bởi vì Sở Lăng Tiêu nguyên nhân, Sở ra kém chút hủy diệt, nàng Sở Lăng Vi chỉ là muốn dẫn đầu Sở ra đi ra khốn cảnh, hiện tại có thập đại chiến thần quy vị, Sở ra an nguy tạm thời có bảo hộ. Thậm chí Sở Lăng Vi đang nghĩ, nếu như những cái này chiến thần cảnh có thể trở thành Sở ra gia chủ, Sở ra có lẽ có thể nâng cao một bước cũng không nhất định. Lúc này, Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ thanh âm tiếp tục vang lên, hắn đạm mạc ánh mắt liếc nhìn lấy Tiêu Phàm cổ thành, ngữ khí lạnh như băng nói. Cái kia to lớn Sở ra, gia tộc tồn vong trách nhiệm vậy mà rơi vào một nữ tử trên người, nhìn đến các ngươi thật đúng là sống đến chó trên người đi. Băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại hư không, tất cả mọi người không dám ngẩng đầu cúi đầu. Rất nhiều người trong lòng tại phẩm vị Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ câu nói này hàm nghĩa, chẳng lẽ hắn không được hài lòng Sở Lăng Vi đảm nhiệm gia chủ, chuẩn bị bản thân làm. Thế nhưng là, lấy Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ thực lực căn bản không tất yếu nói nhảm a. Hừ. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ lạnh rên một tiếng, sau đó nhìn về phía Sở Lăng Vi nói. Sở Lăng Vi đúng không cho chúng ta an bài một cái chỗ ở, sự tình khác ngươi bản thân nhìn xem xử lý. Đúng. Sở Lăng Vi hơi sững sờ, sau đó vẫn là gật gật đầu nói, nàng biết rõ, Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, đây là tán thành bản thân vị trí gia chủ. Bất quá nàng thần sắc lại hết sức bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, tựa như đối cái này vị trí gia chủ không có bất kỳ cái gì hứng thú đồng dạng. Giờ phút này, Thiên Thần Phong Chiến Thần Điện đột nhiên vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. 6 người vậy mà chết 5 người. Thật đúng là một nhóm đồ bỏ đi, nhất định là tự tiện xông vào Sở gia cổ địa. Cái này thanh âm tự nhiên là Chiến Thần Điện điện chủ, cũng khó trách hắn như thế phẫn nộ. Hắn nhường Chiến Lão Bát bọn hắn tìm kiếm Sở gia cổ địa, căn bản không nhường bọn hắn bản thân xông vào a. Không nghe bản điện chủ mệnh lệnh, tự tiện làm chủ, chết cũng đáng đời. Chiến Thần Điện điện chủ thanh âm tiếp tục vang lên. Cái này mấy ngày mí mắt nhảy lên lợi hại, nhìn đến lại có sự tình muốn phát sinh, chúng thần mộ mà có lẽ cũng nên mở ra một lần. Chiến Thần Điện điện chủ thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đông hải phía trên, mặt biển vô số hải thú tụ tập tại một chiếc chiến thuyền bốn phía, cưới gió phá lãng, vì chiến thuyền hộ giá hộ tống. Nếu để cho người khác thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, phải biết, những hải thú đó bên trong thế nhưng là có không ít cửu giai đỉnh phong hồn thú a. Chiến thuyền đầu thuyền, một bộ áo bào đen Tiêu Phàm đứng chắp tay, hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng lại là đang lo lắng lấy lần trước nói với Lãnh Tiếu nhận sự tình. Cự ly thời hạn nửa năm đã qua 7 cái tháng sau, mặc dù hắn dùng truyền mơ ngọc phù thông chi Lãnh Tiếu nhận, nhưng lại cũng không được đáp lại. Công tử, còn có nửa ngày thời gian liền có thể cập bờ. Lúc này, Hồ Mạnh Nhiên đi tới, hắn cũng có thể nhìn ra Tiêu Phàm tâm sự rất nặng. Tiêu Phàm gật gật đầu, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vòng tiếu dung. Đột nhiên Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một mai ngọc phù, bên trong truyền đến một đạo thanh âm. Công tử, ta tại Diêm La Phủ giao phong quá trình bên trong, không cẩn thận hủy đi truyền mơ ngọc phù, hiện tại đã trải qua cùng Diệp Trường Sinh tụ tập, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới thiên vực. Không có việc gì liền tốt. Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, đây là Lãnh Tiếu Nhận thanh âm. Hắn thật đúng là lo lắng Lãnh Tiếu Nhận xảy ra ngoài ý muốn, Ngọc Diện vô tình Ngọc Hy cái chết, Tiêu Phàm còn ghi tạc trong lòng đây, thù này, hắn là vô luận như thế nào đều muốn báo. Diêm La Phủ bên kia như thế nào? Tiêu Phàm lại nói. Một bên Hồ Mạnh Nhiên chuẩn bị rời đi, lại bị Tiêu Phàm gọi trở về đến, hắn người này cho tới bây giờ đều là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Hồ Mạnh Nhiên nếu đã là Tu La Điện người, biết chút ít cho phép tin tức tự nhiên không tính là gì. Không biết vì cái gì, Diêm La Phủ lực lượng so trước kia còn muốn cường đại, Bắc Vực tạm thời là thủ không được. Diệp Trường Sinh nhường để bát Diêm La Điện người đều rời khỏi Bắc Vực, chỉ có thể quay đầu lại nghĩ biện pháp. Lãnh Tiếu Nhận thanh âm vang lên lần nữa. Các ngươi làm không sai, bảo hộ bản thân quan trọng, đi trước thiên vực, ta nửa tháng sau, liền có thể đạt tới thiên vực, ta quay đầu tự mình đi một chuyến Bắc Vực. Mặt khác, tùy thời giữ liên lạc. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Là, công tử. Lãnh Tiếu Nhận tiếp tục nói. Tiêu Phàm thu hồi truyền mơ ngọc phù, sau đó ném cho Hồ Mạnh Nhiên một mai hồn giới, nói. Nơi này vừa đồ vật. Ngươi bản thân nhìn xem xử lý, Tu La Điện hiện tại mặc dù không tính quá mạnh, tài nguyên có hạn, nhưng ta nghĩ tin tưởng, về sau khẳng định vượt qua ngươi tưởng tượng. Đa tạ công tử. Quét hồn giới bên trong một cái, Hồ Mạnh Nhiên hít sâu một cái bái nói. Hảo hảo lợi dụng những cái này hải thú, có bọn hắn tại, sẽ không sợ không có tài nguyên, Tu La Điện còn dựa vào các ngươi đây. Tiêu Phàm trêu vẹo nói. Tại một đám hải thú dưới sự hộ tống, chiến thuyền tốc độ, khi tới gần bờ biển thời khắc, Tiêu Phàm bàn giao một phen hải thú, liền nhường một đám hải thú rời đi. Mặt khác, Tiêu Phàm còn lưu lại vài đầu hung thú đợi tại Hồ Mạnh Nhiên bên người, hắn có thể không phải nói láo, về sau Tu La Điện tài nguyên thực dựa vào Đông Hải cung ứng. Sau một canh giờ, bờ biển rốt cuộc đang nhìn Tiêu Phàm trên mặt cũng hiện lên một vòng tiếu dung. Tiểu Kim Thạch Thánh, giờ còn có sở phiền tất cả đều đứng ở hắn bên cạnh. Nguyên bản Tiêu Phàm là nhường sở phiền lưu tại Lưu Ly Thánh Đảo, nhưng là cách này ra hỏa lại trộm đi ra. Rốt cuộc cập bờ, vẫn là trên lục địa dẫm lên an tâm a. Tiêu Phàm âm thầm thở dài một hơi. Công tử là không quen thuộc trên biển sinh hoạt, giống chúng ta trên biển mới là chúng ta hướng tới địa phương. Hồ Mạnh Nhiên cười nói. Nhưng mà, sau một khắc, Hồ Mạnh Nhiên trên mặt tiếu dung bỗng nhiên cứng đờ, chỉ thấy nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Ngũ gia, ngài rốt cuộc trở về, Tiểu Ninh hắn nhanh không kiên trì nổi. Cái gì? Hồ Mạnh Nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Liền cùng Tiêu Phàm cũng không đánh chào hỏi, lách mình hướng về nơi xa bay đi, vẻn vẹn trong nháy mắt, Hồ Mạnh Nhiên liền không thấy tăm hơi. Công tử, ngài đừng trách Ngũ ca, hắn kỳ thật thật đáng thương. Trong đó một cái nam tử vội vàng thay Hồ Mạnh Nhiên giải vây nói. Ngươi biết rõ hắn ở đâu đi vừa nói. Tiêu Phàm cũng không có trách cứ Hồ Mạnh Nhiên ý tứ. Hắn chỉ là niệm tử sốt ruột mà thôi, cái này chính là nhân chi thường tình. Lập tức Tiêu Phàm bọn hắn tại cái kia nam tử dưới sự hướng dẫn, hướng về Hồ Mạnh Nhiên trong nhà đi đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1457. Tiên thiên linh thể. Tiêu Phàm chạy tới Hồ Mạnh Nhiên trong nhà trên đường, đi theo Hồ Mạnh Nhiên cái kia mấy người, cũng đem Hồ Mạnh Nhiên trong nhà tình huống đơn giản giảng thuật một lần. Nguyên lai, Hồ Mạnh Nhiên cũng không phải là người ở đây, hắn là 10 năm trước mới đi tới hải cảng lấy sinh hoạt, rất nhiều người còn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước Hồ Mạnh Nhiên ôm bản thân nhi tử xuất hiện ở hải cảng hình ảnh. Mãn kiểm hồ cha cả người lộ ra 10 điểm chật vật, trong tã lót tiểu hài cũng liền 2 tuổi tả hữu, nhìn qua sắc mặt tái nhợt, có vẻ bệnh. Người ở đây, không mấy cái biết rõ Hồ Mạnh Nhiên chân chính danh tự, ngay từ đầu đều gọi hắn Hồ Lão Ngũ. làm Hồ Mãnh Nhiên chuẩn bị tại trên biển lấy sinh hoạt về sau, cả người trở nên cạo cái kia dơ giấy sợi dâu, tỏ ra đắc ý khí phong hoa, ngọc thụ lâm phong. Bộ dáng này nhìn qua liền không phải phổ thông nhân gia đệ tử, làm sao sẽ tới hải cảng lấy sinh hoạt đâu. Phải biết trên biển sinh hoạt có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy, huống chi, hắn còn muốn chiếu cố tiểu hài. Lúc ấy tất cả mọi người không tin Hồ Mạnh Nhiên có thể kiên trì xuống tới. Nhưng mà một năm về sau, mọi người đối Hồ Mạnh Nhiên cách nhìn biến, cách này thời gian một năm, Hồ Mạnh Nhiên một mực cẩn trọng canh giữ tại cương vị mình trên. Bất quá hắn cùng những người khác khác biệt, vì bản thân hài tử, hắn cho tới bây giờ không ra biển. Thời gian thong thả trôi qua, lóa mắt liền qua thời gian 5 năm. Hồ Mạnh Nhiên ở nơi này một vùng cũng có chút thanh danh, người bình thường nhìn thấy hắn đều sẽ tôn xưng hắn là ngũ ca. Hồ Mạnh Nhiên làm người giản dị, điệu thấp, không có người nào biết rõ hắn chân chính thực lực, nhưng chính là những trên biển đó ác bá cũng sẽ cho hắn mặt mũi, điểm này 10 điểm khó được. Đi qua mấy năm dốc sức làm, hắn tiểu hài cũng có 6-7 tuổi. Hồ Mạnh Nhiên tại hải cảng thành mua sắm bản thân trang viên, thuê không ít cường giả bảo hộ bản thân nhi tử. Cũng vừa lúc đó, Hồ Mạnh Nhiên đột nhiên làm một cách nhường người không tưởng được quyết định, cái kia chính là ra biển. Hồ Mạnh Nhiên mua sắm bản thân chiến thuyền, cũng có bản thân ra biển đội ngũ, bởi vì người khác tin tưởng hắn làm người, cho nên trên biển sinh ý cũng 10 điểm nóng này. Không nói lửa đầy bồn đầy bát, nhưng tuyệt đối là không thiếu tài nguyên cái kia một loại. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, vẻn vẹn đi qua thời gian 3 năm, con trai của Hồ Mạnh Nhiên liền đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Theo đám người, đây đối với Hồ Mạnh Nhiên tới nói nhất định là một cái đả kích rất lớn. Quen thuộc Hồ Mạnh Nhiên người đều biết rõ, hắn làm ra tất cả đều là vì bản thân nhi tử. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu là Hồ Mạnh Nhiên cũng không có không gượng dậy nổi, ngược lại ra biển biến càng ngày càng thường xuyên. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều cho là Hồ Mạnh Nhiên là muốn kiếm lấy đầy đủ hồn thạch cho hắn nhi tử chữa bệnh, nhưng về sau lại phát hiện cũng không phải là như thế. Hồ Mạnh Nhiên sở dĩ ra biển là muốn tìm kiếm trong truyền thuyết chân long huyết quả, bởi vì chỉ có chân long huyết quả có thể cứu con trai của hắn mệnh. Cái này vẫn có một lần Hồ Mạnh Nhiên bản thân uống say thời điểm nói ra, nhưng là bởi vì lần kia uống rượu nói lộ ra nguyên nhân, Hồ Mạnh Nhiên rốt cuộc chưa hề uống rượu. Về sau, Hồ Mạnh Nhiên không biết từ nơi nào nghe nói Đông Hải sinh mệnh cấm khu một trong hung long hải tộc khả năng nắm giữ chân long huyết quả, sau đó hắn mang theo 10+ tu sĩ chuẩn bị xâm nhập hung long hải tộc, muốn tìm kiếm chân long huyết quả. Nhưng mà, sinh mệnh cấm khu đáng sợ, có thể không phải nói ra, mà là vô số máu tươi cùng sinh mệnh đại giới xác minh. Hồ Mạnh Nhiên đội tàu căn bản không đạt tới hung long hải tốc, liền bị một đầu cẩu giai hậu kỳ hải thú cho kém chút diệt đoàn, cuối cùng chỉ có Hồ Mạnh Nhiên cùng mặt khác 2 người sống sót. Cái kia 2 người chính là lần này đi theo Hồ Mạnh Nhiên ra biển 2 người, Hồ Mạnh Nhiên đối bọn hắn có ăn cứu mạng. Dù là biết rõ phải chết, bọn hắn cũng không lui lại một bước. Nhưng từ đó về sau, Hồ Mạnh Nhiên rốt cuộc không nghĩ tới tiến về hung long hải tốc. Cái này cũng là vì sao Tiêu Phàm lần thứ nhất đi nói hung long hải tốc thời điểm, hắn giận mắng Tiêu Phàm có bệnh nguyên nhân. Biết chuyện đã xảy ra, Tiêu Phàm ngược lại là bội phục Hồ Mạnh Nhiên làm người. Cái này tuyệt đối là một cái có cố sự người, cũng là một cái có tình có nghĩa người. Hiện tại Tiêu Phàm trong lòng hiếu kỳ là con trai của Hồ Mạnh Nhiên đến cùng đến bệnh gì, thật muốn long huyết quả mới có thể cứu. Bất chi bất giác, mấy người đi tới một tòa trang viên bên trong, phía trên treo một khối bảng hiệu thượng thư Hồ Phủ. 2 chữ làm bọn hắn xuất hiện ở cửa ra vào một sát na kia, có mấy đạo hồn lực khí tức từ bọn hắn trên người khẽ quét mà qua. Chỉ là tại Hồ Mộng Nhiên tay hạ nhân dưới sự hướng dẫn cũng là thông suốt, trang viên 10 điểm đơn sơ, nhưng lại sạch sẽ lịch sự tao nhã. Tiêu Phàm hoàn toàn không cách nào đem nơi này cùng Hồ Mạnh Nhiên liên tưởng đến cùng một chỗ, cũng từ khía cạnh chứng minh, Hồ Mạnh Nhiên trước kia địa vị khẳng định bất phàm. Rất nhanh Tiêu Phàm bọn hắn tại một gian tiểu viện trước dừng lại, nơi này 10 bước một trạm gác, 5 bước một trạm canh gác, đủ để chính diện Hồ Mạnh Nhiên đối con trai của hắn coi trọng. Dừng lại. Tiêu Phàm bọn hắn chuẩn bị tiến vào viện, lại bị người ngăn ở bên ngoài. Đều tránh ra, vị này là Tiêu công tử. Dẫn đường nam tử trung niên nổi giận mắng, hắn sợ Tiêu Phàm sinh khí. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, đứng ở cửa lặng lặng chờ đợi, cũng không có mạnh mẽ xông tới. Bất quá hắn linh hồn lực lượng lại là nhanh chóng lan tràn ra. Gian phòng bên trong tất cả trong nháy mắt in vào trong đầu hắn, đầu giường ngồi Hồ Mạnh Nhiên sốt ruột hô hoán. Trên giường, nằm một cái 11-12 tuổi nam hài tựa như tiến vào mộng đẹp, cũng không có nhiễm bệnh lộ ra vẻ thống khổ. Dù là hắn đem chân long huyết quả ra thịt nhét vào tiểu nam hài trong miệng, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ bất quá nam hài sắc mặt trắng bệch, không có chút nào huyết sắc. Những cái này đều không phải Tiêu Phàm quan tâm, nhưng hắn kinh ngạc là nam hài thân thể vậy mà cho người ta một loại trong suốt cảm giác. Không thể nào. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, trợn to hai mắt, lóe qua vẻ kinh ngạc vẻ. Công tử, làm sao? Nam tử trung niên vội vàng hỏi. Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu, đột nhiên kìm lòng không được hướng về trong phòng đi đến. Hắn hiện tại cần tới gần nhìn cái minh bạch. Những thủ vệ kia muốn ngăn cản, nhưng mà lại phát hiện bản thân thân thể căn bản không thể động đậy, thật giống như bị một tòa núi lớn ngăn chặn đồng dạng. Bọn hắn lúc này mới minh bạch, người tới thực lực căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, nếu như đối phương muốn tìm bọn hắn phiền phức, căn bản không cần cùng bọn hắn khách khí. Nghĩ vậy, một đám thủ vệ cũng buông lỏng một hơi, chí ít đối phương là không có ác ý. Tiêu Phàm cũng không có để ý tới bọn hắn ý nghĩ, trong đầu hắn chỉ muốn cái kia tiểu nam hải vấn đề. Khi hắn đi vào gian phòng một khắc này, Hồ Mạnh Nhiên liền vội vàng đứng lên, hai mắt có chút sưng đỏ kêu lên. Công tử, ta. Nhưng mà Tiêu Phàm lại không có để ý tới hắn. Mà là đi đến bên giường, con ngươi nhìn chằm chằm trên giường nam hài, hồi lâu, hắn trong lòng mới xác định nói. Quả nhiên là trong truyền thuyết tiên thiên linh thể, hơn nữa còn là lôi thuộc tính tiên thiên linh thể. Giờ phút này Tiêu Phàm trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, cực kỳ không bình tĩnh. Đặc thù huyết mạch hắn gặp qua không ít, nhưng là thể chất đặc thù hắn thật đúng là rất ít gặp qua. Thể chất đặc thù chia làm hậu thiên cùng tiên thiên. Tiên thiên chi thể ẩm chứa một sợi tiên thiên chi khí, thiên phú mạnh mẽ, 10 điểm hiếm thấy, không một không phải tu luyện thiên tài. Về phần hậu thiên thể chất, lại là hậu thiên tu luyện đi ra, cho dù là tu la thần thể cũng chỉ là hậu thiên thể chất mà thôi. Tại về mặt chiến lực, có lẽ có ít hậu thiên thể chất cũng không thể so với tiên thiên thể chất yếu. Nhưng tu luyện càng thêm gian nan, hơn nữa ít cái kia một sợi tiên thiên chi khí, lại tu luyện phương diện tốc độ sẽ có rõ ràng chênh lệch. Nhìn trước mắt cái này 11-12 tuổi tiểu nam hài, Tiêu Phàm trong lòng bỗng động một cái tâm tư, sau đó quay đầu nhìn về phía Hồ Mạnh Nhiên. Công tử, ngài nhưng có biện pháp cứu tiểu ninh. Hồ Mạnh Nhiên trực tiếp cho Tiêu Phàm quỳ xuống dưới, bất quá lại bị một cỗ đại lực nâng. Ta có thể cứu hắn. Tiêu Phàm gật gật đầu. Nghe nói như thế, Hồ Mạnh Nhiên trên mặt lộ ra vẻ kích động, bất quá lại bị Tiêu Phàm cắt ngang cười nói. Bất quá, ta có cái nho nhỏ yêu cầu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1458. Tiên thiên linh thể. Vô luận yêu cầu gì, ta đều đáp ứng ngươi. Nghe được Tiêu Phàm nói có thể cứu hắn nhi tử, Hồ Mạnh Nhiên chỗ nào còn cố kỵ đến nhiều như vậy, không chút do dự gật đầu đáp ứng, trong đôi mắt có hơi nước lấp lóe. Tin tức này đối với Hồ Mạnh Nhiên tới nói, nghiễm nhiên chính là 10 năm này tốt nhất tin tức. 10 năm thời gian, hắn đều đang vì hắn nhi tử sự tình mà bôn ba lấy. Đáng tiếc, hắn nhìn thấy chỉ có tuyệt vọng, hắn thậm chí hoa giá thật lớn tìm một chút cửu phẩm luyện dược sư nhìn qua. Những cửu phẩm luyện dược sư đó đều nhất trí cho rằng con trai của hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, dù là dược thần cũng không cần cứu được. Trước đó Tiêu Phàm nói mình là một cách luyện dược sư, Hồ Mạnh Nhiên cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là coi Tiêu Phàm lời nói là làm một lời nói khách sáo mà thôi. Hồ Mạnh Nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm thực có thể cứu hắn nhi tử. Tiêu Phàm lắc đầu. Ta yêu cầu này cũng không phải là muốn ngươi hứa hẹn cái gì quay đầu chữa cho tốt hắn, ta còn được nhường hắn bản thân đáp ứng mới được, hiện tại chỉ là đề cập với ngươi trước chào hỏi mà thôi. Những người khác kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, không biết Tiêu Phàm trong đầu bán là thuốc gì đã ngươi nguyện ý cứu hắn, vì cái gì lại muốn ra điều kiện đâu. Chính là Hồ Mạnh Nhiên cũng là khẩn trương nhìn xem Tiêu Phàm. Sợ Tiêu Phàm không đáp ứng cứu con trai của hắn đồng dạng, vội vàng nói. Công tử xin mời ngài nói, ta nhất định thay Tiểu Ninh đáp ứng. Đừng khẩn trương. Tiêu Phàm thần sắc lại là cực kỳ bình tĩnh, nói. Ta chỉ là muốn thu con trai của ngươi làm đồ đệ mà thôi. Ngài muốn thu Tiểu Ninh làm đồ đệ. Hồ Mạnh Nhiên kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm trong mắt đều là vẻ khó tin, phải biết. Tiêu Phàm thế nhưng là Tu La Điện Chủ à, bản thân nhi tử lại có thể bái Tu La Điện Chủ vi sư. Hít sâu một cái, Hồ Mạnh Nhiên hướng về phía Tiêu Phàm xá một cái thật sâu cực kỳ trịnh trọng nói. Đa tạ công tử hậu ái thuộc hạ thay đạo duyên đáp ứng. Hắn nếu dám cự tuyệt, ta liền cắt ngang hắn chân. Ta có thể sẽ không để cho ngươi cắt ngang đổ nhi ta chân. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, hắn trong lòng cũng là hết sức kích động, thậm chí rất chờ mong cái này tiên thiên linh thể tương lai có thể trưởng thành đến cái gì cấp độ. Hồ Mạnh Nhiên vui đến phát khóc, cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó hung hăng bóp bản thân một cái, trầm ngâm nói. Nguyên lai ta không phải đang nằm mơ. Những ngày qua, Hồ Mạnh Nhiên kinh lịch quá nhiều mộng ảo sự tình. Hắn khó tránh khỏi có chút tiếp nhận không được. Đúng, ngươi vừa mới kêu Tiểu Ninh, tại sao lại gọi hắn đạo duyên đâu? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Tiểu Ninh là hắn mụ mụ lấy được nhũ danh, bản danh kêu Hồ Đạo Duyên. Hồ Mạnh Nhiên giải thích nói, cưng chiều nhìn xem nằm trên giường nhi tử. Tên rất hay. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó nghiêm nghị nói. Lão Hồ, chân long huyết quả là cứu không được hắn, ta hiện tại liền bắt đầu cứu đạo duyên, toàn bộ quá trình đại khái cần 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, ai cũng không cho phép quấy rầy, bằng không vô cùng có khả năng thất bại trong gang tấc. Công tử yên tâm, trong vòng 3 ngày, ta cam đoan một con muỗi cũng vào không được. Hồ Mạnh Nhiên vỗ lồng ngực bảo đảm nói, việc này liên quan đến con trai của hắn sinh tử. Hắn tự nhiên muốn hết sức nỗ lực. Tiểu Kim Thạch Thánh, Sở Phiền, Dịch Bằng các ngươi cũng thay ta hộ pháp. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Tiểu Kim bọn họ nói. Sau đó Tiêu Phàm tại phòng ở chung quanh bố trí một phen, sau một lát, Tiêu Phàm đánh ra một đạo thủ ấn, tư không đột nhiên quang mang chớp nhấp nháy, bao phủ cả tòa tiểu viện. Vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm hay là tại chung quanh bố trí một chút trận pháp, lúc này, những người khác nhao nhao lui ra ngoài, chỉ có Tiêu Phàm lưu ở trong đó. Tất cả mọi người đề phòng kỹ hơn, không có ta cho phép, ai cũng không cho tiến vào tiểu viện. Hồ Mạnh Nhiên nhìn về phía một đám thủ vệ quát khẽ nói. Lão Hồ, ngươi cứ yên tâm đi, có chúng ta tại, sẽ không xảy ra vấn đề. Dịch Bằng an ủi, hắn về sau cùng Hồ Mạnh Nhiên đều là vì Tu La Điện phục vụ, rút ngắn một cái quan hệ cũng không có sai. Tạ ơn. Hồ Mạnh Nhiên từ đáy lòng cảm kích nói. Gian phòng bên trong Tiêu Phàm ngồi ở mép giường biên giới, con ngươi ngưng trọng nhìn chằm chằm trên giường tiểu nam hài Hồ Đạo Duyên, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Tiên thiên thể chất cùng huyết mạch cũng là có gì khúc đồng công chi diệu, cũng có một cách tương đương với thức tỉnh quá trình, muốn triệt để khống chế tự thân lực lượng, liền được thành thạo vận dụng thể nội cái kia sợi tiên thiên chi khí. Hồ Đạo Duyên sở dĩ một mực có vẻ bệnh cũng không phải là hắn thực nhiễm bệnh, mà là hắn thể nội cái kia một đạo lôi thuộc tính tiên thiên chi khí, một mực tại phá hủy hắn sinh cơ bên trong cơ thể. Nếu như không thể hảo hảo khống chế cái kia sợi tiên thiên chi khí, Hồ Đạo Duyên vô cùng có khả năng tự bảo mà chết. Đối với biết tiên thiên thể chất người mà nói đồng dạng sẽ không phát sinh dạng này sự tình, nhưng chiến hồn đại lục tiên thiên thể chất cực kỳ thư thớt, Hồ Mạnh Nhiên tự nhiên không rõ ràng, chỉ là cho là hắn nhi tử đến quái bệnh. Dù là những bát phẩm đó cùng cửu phẩm luyện dược sư cũng là như thế, bọn hắn đều không nhìn ra Hồ Đạo Duyên thể nổi mánh khóe. Nếu như Tiêu Phàm không phải nắm giữ tu la truyền thừa cùng vạn thánh dược điển, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Muốn cứu hắn, đầu tiên muốn để học được vận chuyển cái kia sợi tiên thiên chi khí. Tiêu Phàm trong lòng đã có đại khái ý nghĩ. Hắn hiện tại hôn mê, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tu vi cần ta đà thông hắn kinh mạch thức tỉnh hắn thể nội chiến hồn, sau đó mang theo hắn vận chuyển công pháp. Khi hắn có thể tự động vận chuyển, coi như giải quyết vấn đề. Nói làm liền làm, Tiêu Phàm đỡ dậy Hồ Đạo Duyên, phất tay, mấy đạo kim quang chui vào hắn thể nội, lấy Tiêu Phàm bây giờ đối trận pháp tạo nghệ, đả thông hắn kinh mạch là rất đơn giản sự tình. Bất quá, thức tỉnh chiến hồn lại là một cái tương đối khá là phiền toái sự tình, Hồ Đạo Duyên bây giờ sinh cơ yếu ớt. Cũng không có khả năng nhường hắn tiến vào chiến thần điện thức tỉnh. Nếu như là người khác, xác thực không có khả năng cứu sống Hồ Đạo Duyên, nhưng Tiêu Phàm khác biệt, hắn nắm giữ tỏa hồn châu, dù là Hồ Đạo Duyên thực sự là một cái phế vật, Tiêu Phàm cũng có thể nhường hắn nắm giữ cửu phẩm chiến hồn. Nếu thu ngươi cái này đồ đệ, vậy liền đưa ngươi một chút lễ gặp mặt a. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Sau một khắc, một tiếng rồng gầm rung trời vang lên, sau lưng hắn bỗng nhiên hiện lên một đầu to lớn long ngao, nếu như để cho người ta biết rõ, Tiêu Phàm trực tiếp đem thần phẩm long ngao chiến hồn tặng người, không biết có ý nghĩ gì. Thần phẩm chiến hồn đối với người khác mà nói xác thực rất mạnh, nhưng ở trong mắt Tiêu Phàm lại không tính là gì, bây giờ U Linh chiến hồn đã trải qua đột phá thần phẩm. Hơn nữa bởi vì thi thần thú là tiểu thế giới đệ nhất thần thú xuyên cớ, U Linh chiến hồn cũng gọi là đệ nhất thần phẩm chiến hồn. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ Hồ Đạo Duyên kinh mạch, đem long ngao chiến hồn cẩn thận từng ly từng tí đưa vào hắn đan điền bên trong, đối với một cái không có bất kỳ cái gì tu vi, hơn nữa thể nhược nhiều bệnh người mà nói, là rất khó tiếp nhận thần phẩm chiến hồn chi uy. Bất quá có Tiêu Phàm tại, liền không phải vấn đề, toàn bộ quá trình đại khái kéo dài 6 canh giờ, Tiêu Phàm liền hoàn thành thức tỉnh chiến hồn nhiệm vụ, tiếp xuống tới chính là kéo theo hắn hồn lực vận chuyển. Tiêu Phàm tại tu la truyền thừa bên trong tìm tới một bộ tên là Tử Lôi Thần Quyết công pháp, hắn phân ra một bộ linh hồn phân thân kéo theo Hồ Đạo Duyên chậm rãi vận chuyển công pháp. Mà hắn tự thân lại ngồi ở bên cạnh điều tiết lên, 6 canh giờ đối Tiêu Phàm tâm thần tiêu hao cũng cực lớn, nếu như không phải lĩnh ngộ kiếm đạo nhập vi cảnh giới, Tiêu Phàm còn chưa chắc có thể thuận lợi như vậy. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 3 ngày lóa mắt liền qua, so Tiêu Phàm đoán trước dài hơn không ít thời gian. Ngoài sân, Hồ Mạnh Nhiên đi qua đi lại, thần sắc vô cùng nóng nảy, tựa như kinh lịch một trận tuyệt thế đại chiến đồng dạng, càng ngày càng khẩn trương lên. Lão Hồ, ngươi yên tâm, công tử tự mình xuất mã, khẳng định không có việc gì. Dịch Bằng an ủi, hắn đối Tiêu Phàm tràn ngập lòng tin, thậm chí so đối với hắn bản thân còn muốn tự tin. Hồ Mạnh Nhiên gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Oanh! Đột nhiên, một đạo tiếng vang cực lớn vang vọng hư không, chỉ thấy một vệt sáng phóng lên tận trời trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1459. Thu đồ đệ. Hồ phủ tất cả mọi người trong nháy mắt bị đạo kia trùng thiên trùng sáng hấp dẫn. Không chỉ như vậy, toàn bộ hải cảng thành tu sĩ cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Đạo kia trùng thiên trùm sáng không đặc biệt, mà là một đạo tử sắc lôi điện. Tử sắc lôi điện giống như một đầu lôi long đồng dạng, sông thẳng cửu tiêu, chân trời đều rất giống bị xé nứt. Lôi điện đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhiều người không khỏi xoa xoa hai mắt, còn coi là tự xem mắt mờ. Hồ phủ bên trong tất cả mọi người đều kinh hãi đứng tại chỗ trợn mắt hốc mồm nhìn xem không trung. Bọn hắn cách nhau rất gần, rõ ràng có thể cảm nhận được cái kia tử sắc lôi điện bàng bạc lực lượng cùng uy áp, mặc dù vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nhưng lập tức liền chiến thánh cảnh cũng khó mà tiếp nhận. Làm bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc, đám người tất cả đều phát hiện, mình đã mồ hôi đầm đìa, dường như kinh lịch gì thường hãn thế đại chiến, sức cùng lực kiệt. Vừa mới đó là cái gì? Sở Phiền ánh mắt lấp lóe, cảm giác da đầu đều nổ tung đồng dạng. Lôi điện cực kỳ đáng sợ, lôi điện có vẻ như không kém gì lúc đầu Tiêu lão đại đả thương kia, là cái gì chiến hoàng thiên hạ xuống lôi điện? Thạch Thánh nói ra, thần sắc mười điểm bình tĩnh. Nếu như nói, nơi này còn có ai có thể đảm nhiên đối mặt nói, vậy cũng chỉ có hắn, bởi vì lôi điện đối với hắn cái tảng đá này hoàn toàn vô dụng. Đám người thực sự không thể nào hiểu được, Tiêu Phàm chỉ là cứu một người mà thôi, vì sao sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ con trai của lão hồ cùng chiến hoàng thiên là một dạng người, công tử một không cẩn thận làm bị thương hắn? Dịch Bằng suy đoán nói, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tiểu Kim cùng Thạch Thánh gật gật đầu, bọn hắn trong lòng cũng là đồng dạng ý nghĩ, chỉ là hy vọng Tiêu Phàm không có việc gì. Bọn hắn nhìn qua đạm nhiên như gió, sau đó, Hồ Mạnh Nhiên lại là vô cùng nóng nảy, kém một chút liền vọt vào đi. Hắn nội tâm không ngừng cầu nguyện, chỉ hy vọng Tiêu Phàm cùng Hồ Đạo Duyên bình an vô sự. Két. Sau nửa ngày, cửa phòng mở ra, phát ra một trận bén nhọn thanh âm, ngay sau đó, bốn phía trận pháp biến mất, bên trong truyền đến một đạo thanh âm. Vào đi. Tiêu Phàm mười điểm bình thản, thanh âm vang lên, lộ ra vẻ uể oải. Nghe nói như thế, Hồ Mạnh Nhiên dẫn đầu xông đi vào, Dịch Bằng mấy người cũng đi theo sau đó, bọn hắn rất hiếu kỳ, Tiêu Phàm đều lên thu đồ để chi tâm người, lại là một cái dạng gì người. Gian phòng bên trong, Tiêu Phàm đang ngồi tại trên ghế, lặng lặng chờ đợi cái gì, lúc này, Hồ Mạnh Nhiên đám người xông tới. Ngay tại lúc đó, trên giường truyền đến một trận ho nhẹ thanh âm, một đứa bé trai chậm rãi ngồi dậy, đúng đẹp mắt đến xông tới Hồ Mạnh Nhiên, vội vàng nói. Cha, ta không sao, chỉ là té xỉu mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Hồ Đạo Duyên thanh âm rất hư nhược, tựa như nữ hài tử thanh âm, hắn niên kỷ không lớn, nhưng rất hiểu chuyện, nhìn thấy Hồ Mạnh Nhiên lo lắng, vội vàng an ủi lên hắn phụ thân đến. Tiêu Phàm thấy thế, hài lòng gật gật đầu. Hồ Mạnh Nhiên đi nhanh đến Hồ Đạo Duyên bên người, đem Hồ Mộng Nhiên kiểm tra toàn thân một lần, hai mắt bỗng nhiên biến đục ngầu lên. Tốt! Thật tốt! Hồ Mạnh Nhiên mừng rỡ như điên, nước mắt cũng nhìn không được nữa lưu đi ra, run giọng nói. Ninh Nhi, ngươi thấy sao? Tiểu Ninh khỏi bệnh. Hồ Mạnh Nhiên tựa như đem 10 năm này trong lòng bi phẫn toàn bộ phát tiết đi ra, ôm thật chặt Hồ Đạo Duyên, sợ đây là một giấc mộng. Tiêu Phàm bọn hắn không có quấy rầy, hồi lâu, Hồ Mạnh Nhiên mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Tiêu Phàm, vội vàng lau đi khóe mắt nước mắt, trực tiếp quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt nói. Thuộc hạ quá quá khích động, nhường công tử bị chê cười, đa tạ công tử cứu Tiểu Ninh. Tiêu Phàm vội vàng kéo lên Hồ Mạnh Nhiên nói. Không nên hơi một tí liền quỳ xuống, nam nhi dưới gối có hoàng kim, phải quỳ, cũng không phải ngươi. Là công tử. Hồ Mạnh Nhiên vui vẻ ra mặt, hắn hiện tại thực sự là rất cao hứng, sau đó lôi kéo Hồ Đạo Duyên tay đều tới trịnh trọng nói. Tiểu Ninh, vị này là ngươi cứu mạng ăn nhân Tiêu Phàm Tiêu công tử, nhanh cho ăn nhân dập đầu. Hồ Đạo Duyên hiếu kỳ đánh giá Tiêu Phàm, cuối cùng vẫn nghe theo hắn phụ thân nói, hai đầu gối quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, cho Tiêu Phàm dập đầu nói: tạ ơn ăn nhân ăn cứu mạng. Tiêu Phàm xác thực lắc đầu, cười cười nói: không phải ăn nhân. Hồ Đạo Duyên không biết vì sao thanh tỉnh con mắt chuyển động, mà Hồ Mạnh Nhiên lại là bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Hồ Đạo Duyên đúng không, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư? Bái sư? Ta chỉ là một cái người bình thường, liền chiến hồn đều không có thức tỉnh. Hồ Đạo Duyên một mặt mờ mịt nhìn xem Tiêu Phàm. Từ hiện tại lên, ngươi liền không phải một cái người bình thường, không tin nói, ngươi có thể triệu hoán xuất hiện ngươi chiến hồn. Tiêu Phàm cười cười nói. Chiến hồn. Hồ Đạo Duyên cảm thụ được tự thân biến hóa, hắn đột nhiên phát hiện trong đầu của mình nhiều một chút tin tức, ngay sau đó, hồn lực thôi động ở giữa, hắn phía sau bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh, một trận tiếng long ngâm vang lên. Thần phẩm long ngao chiến hồn. Hồ Mạnh Nhiên chừng lớn hai mắt, đều là vẻ không thể tin. Đây không phải công tử chiến hồn sao? Làm sao sẽ? Dịch Bằng cũng kinh ngạc vô cùng. Còn phải nói gì nữa sao? Nhất định là Tiêu lão đại cho hắn. Thạch Thánh nhỏ giọng thì thầm. Hồ Mạnh Nhiên cùng Hồ Đạo Duyên nghe nói như thế, chỗ nào còn không minh bạch, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến rồi lại biến, bọn hắn còn không có nghe nói chiến hồn cũng có thể cho người ta. Hồ Đạo Duyên bỗng nhiên cung kính bái nói. Độ nhi bái kiến sư tôn, đa tạ sư tôn. Bái ta vi sư, nhưng là muốn cùng ta rời đi, không thể đợi tại ngươi bên cạnh cha, hơn nữa khả năng còn muốn ăn rất nhiều đau khổ. Tiêu Phàm cười cười nói. Độ nhi không sợ chịu khổ, những năm này cha vì ta bỏ ra quá nhiều, độ nhi đã từng thề, nếu như ta nếu có thể tu luyện, ta muốn trở thành tuyệt thế cường giả, lại cũng sẽ không để cho cha chịu khổ. Hồ Đạo Duyên ngữ khí kiên định nói. Hồ Mạnh Nhiên hai mắt đỏ bừng, trong lòng một trận mỏi nhừ, nói. Ngốc nhi tử, cha chỉ cần ngươi vui vui sướng sướng, bình an liền tâm hài lòng đủ. Cha yên tâm, hải nhi lớn lên. Hồ Đạo Duyên trong mắt lóe qua một sợi tinh quang. Đã như vậy, vậy liền tạm thời ghi tạc ta danh nghĩa, xem như ký danh đệ tử đi. Ngươi nếu thông qua khảo hạch, suy nghĩ thêm thu ngươi làm đệ tử đích truyền. Tiêu Phàm mở miệng nói. Mặc dù Hồ Đạo Duyên tâm tính cùng thiên phú hắn coi như hài lòng, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy muốn khảo nghiệm một cách hắn. Sư tôn yên tâm, ta nhất định thông qua khảo nghiệm, được sư tôn tán thành. Tiêu Hồ Đạo Duyên gật gật đầu, chẳng những không có nản chí, ngược lại càng ngày càng kiên nghị. Lập tức Hồ Mạnh Nhiên nhường Hồ Đạo Duyên đơn giản được lễ bái sư. Hắn biết rõ Tiêu Phàm sẽ không ở chỗ này lưu thời gian quá dài, Tu La Điện còn rất nhiều sự tình chờ lấy hắn, có thể ở chỗ này lưu ba ngày nhiều thời gian là hắn đã là cực hạn. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lại cùng Hồ Mạnh Nhiên bàn giao một cách về sau sự tình, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lão Hồ, có sự tình gì nhường Lôi Ngự bọn hắn giúp ngươi, vạn nhất có giải quyết chẳng phải cho ta truyền âm. Tiêu Phàm vỗ vỗ Hồ Mạnh Nhiên bả vai nói. Là công tử, ta biết rõ. Hồ Mạnh Nhiên gật gật đầu nói. Chúng ta đi thôi. Tiêu Phàm nhìn xem Tiểu Kim bọn hắn một cái, mấy người nhanh chóng hướng về không trung bay đi, lóa mắt liền không thấy tăm hơi. Ta 10 năm này may mắn nhất sự tình chính là gặp gỡ công tử. Nhìn qua Tiêu Phàm phương hướng rời đi. Hồ Mạnh Nhiên hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm tốc độ bọn họ rất nhanh, dãy núi cùng đám mây lui lại, Hồ Đạo Duyên ngay từ đầu lộ ra vẻ sợ hãi, bất quá rất nhanh liền thích ứng. Tiêu đại ca, lúc nào muốn làm một chiếc phi độ chiến thuyền liền tốt, chạy đi đồng thời, chúng ta liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Sở Phiền phàn nàn nói. Cái này ý nghĩ có thể có. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, nếu như Tu La Điện liền phi độ chiến thuyền đều không có, thật đúng là nói không đi qua. Sở Phiền sư thúc, cái gì là phi độ chiến thuyền? Hồ Đạo Duyên liền tựa như một cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, cái gì không hiểu liền hỏi, nhưng tất cả mọi người hơi không kiên nhẫn. Về sau ngươi liền biết rõ. Sở Phiền hơi không kiên nhẫn nói. Tiêu đại ca, chúng ta hiện tại đi đâu? Thiên vực. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1460. Thành lập đệ nhất. Lóa mắt chính là sau 7 ngày Tiêu Phàm bọn hắn toàn lực chạy tới thiên vực. Đông vực cùng thiên vực vốn liền liền nhau, cách nhau không phải rất xa. Tại đông vực chậm trễ 3 ngày nhiều thời gian, vì vượt qua cùng Lãnh Tiếu nhận bọn hắn ước định thời gian, Tiêu Phàm bọn hắn toàn lực chạy đi, rốt cuộc bước vào thiên vực phạm vi. Cái này trong vòng 7 ngày, Tiểu Kim cùng Dịch Bằng bọn hắn chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Cái kia chính là nguyên bản không có chút nào tu vi Hồ Đạo Duyên, tu vi tiến triển cực nhanh, cơ hồ mỗi ngày đột phá một cách đại cảnh giới, bây giờ đã là chiến vương tu vi. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, chỉ biết rõ khả năng này cùng Tiêu Phàm thu bọn hắn làm đồ để có quan hệ, chẳng lẽ thần phẩm chiến hồn khủng bố như vậy. Đám người lắc đầu, bọn hắn gặp qua nắm giữ thần phẩm chiến hồn tu sĩ. Cho dù nắm giữ thần phẩm chiến hồn cũng không có khả năng đột phá như thế tấn mãnh. Bọn hắn những người này bên trong, duy nhất có thể làm đến bước này cũng chỉ có Sở Phiền. Lúc trước Sở Phiền cũng là trong vòng nửa tháng liền đột phá đến chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Chỉ có Tiêu Phàm biết rõ, Hồ Đạo Duyên sở dĩ có thể đột nhiên tăng mạnh, là bởi vì hắn luyện hóa thể nội cái kia sợi tiên thiên chi khí. Cái kia tiên thiên linh thể ưu thế thể hiện đi ra. Tiên thiên chi khí bên trong ẩm chứa bàng bạc lực lượng có thể trợ giúp tu sĩ đột phá. Theo Tiêu Phàm đoán chừng, Hồ Đạo Duyên tu vi cuối cùng cũng chỉ có thể ổn định tại chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Muốn tiếp tục đột phá, liền cần bản thân rèn luyện bản thân, bởi vì chỉ có cơ sở vững chắc mới có thể đi càng xa. Đừng nhìn Hồ Đạo Duyên hiện tại đã là chiến vương cảnh tu vi, nhưng thật muốn chiến đấu, cho dù chiến tông cảnh cũng có khả năng đòi mạng hắn. Cho đến bây giờ, Hồ Đạo Duyên kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là không. Tiêu Phàm đám này người bên trong, muốn nói biến thái nhất kỳ thật vẫn là Thạch Thánh, sinh ra chính là chiến thánh cảnh tu vi, hắn thực lực và thiên phú, dù là tiên thiên linh thể đoán chừng cũng so ra kém. Tiêu Phàm đối bọn hắn chỉ có hâm mộ phần, hắn nhưng là một bước một cái dấu chân từ chiến linh cảnh đi đến bây giờ. Rất nhanh Tiêu Phàm bọn hắn tại một mảnh kéo dài sơn mạch trên không dừng lại, phía dưới sơn mạch vị trí là hắn cùng Lãnh Tiếu nhận đám người ước định nơi. Rốt cuộc đến, Tiêu Phàm từ trong mây quan sát phía dưới tòa sơn mạch này xanh tươi tốt, cổ thụ che trời. Nếu có tâm tàng ở trong đó, người bình thường thật đúng là khó mà phát hiện. Sơn mạch bên trong, một mảnh tĩnh mịch căn bản bắt không đến bất luận cái gì hồn lực ba động. Sau một khắc, Tiêu Phàm hồn lực tỏa ra, bỗng nhiên, vô số thân ảnh in vào Tiêu Phàm trong đầu. Không nhiều không ít, vừa vặn 900 người, không biết Vân Tê tìm người thế nào. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Đột nhiên, lần lượt từng bóng người từ đằng xa bay vụt mà tới, Dịch Bằng đám người đề phòng nhìn xem tứ phương, trong lòng kinh ngạc những người này ẩn tàng năng lực. Khi hắn nhìn thấy Vân Khuê thân ảnh lúc trong nháy mắt buông lòng đề phòng, hắn biết rõ, những người này chính là Tiêu Phàm chờ đợi người. Đệ nhất Diêm La bái kiến điện chủ. Đệ nhị Diêm La bái kiến điện chủ. Đề cửu Diêm La bái kiến điện chủ. Đám người bay đến phủ cận, nhao nhao quỳ một chân trên đất, cung kính bái hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm liếc nhìn lấy cái này từng trương khuôn mặt quen thuộc, trong lòng cảm khái không thôi, lần trước cùng ảnh phong, phong lang bọn hắn từ biệt, không nghĩ tới đã qua tốt thời gian mấy năm. Mọi người đều đứng lên đi. Tiêu Phàm cười nói, nhưng hắn không có thất vọng là Ảnh Phong, Phong Lang bọn hắn cũng đột phá đến chiến thánh cảnh hậu kỳ, mỗi người tu vi đều không có lạc hậu. Tu La Điện bây giờ chỉnh thể thực lực, dù là so với Huyết Lâu cũng không yếu mảy may, mặc dù còn xa xa không cùng Chiến Thần Điện giao phong thực lực, nhưng Tu La Điện còn có vô số trưởng thành khả năng. Làm đám người đứng dậy thời khắc, Tiêu Phàm vừa cười nói. Các huyên đệ, mọi người vất vả. Công tử, ngươi so với chúng ta vất vả, đáng tiếc chúng ta vẫn là đuổi không lên công tử bước chân. Ảnh Phong nhích miệng cười một tiếng, đầu vai Tiểu Minh thân hình lóe lên, rơi vào Tiêu Phàm trên bờ vai. Tiêu Phàm sờ sờ Tiểu Minh đầu, cười nói. Không sai, cửu giai hậu kỳ. Tiểu Minh rất hưởng thụ Tiêu Phàm vuốt ve, sau đó hai cánh chấn động, rơi vào Tiểu Kim bên người, hai thú bắt đầu ôn chuyện lên. Kêu những người kia đều ra đi, chúng ta quay đầu lại hảo hảo uống vài chén. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại, con ngươi đột nhiên quét về phía dưới rừng rậm bên trong. Ảnh Phong bọn hắn nhao nhao đánh một cái kỳ dị thủ thế, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người từ trong cổ lâm bắn ra, còn có một số người tại chạy nhanh lấy, những người kia tu vi quá yếu, chỉ là chiến tông cảnh thực lực mà thôi, còn không thể ngự không phi hành. Rất nhanh, 900 người xếp thành 9 cái dòng giã cùng nhau đội ngũ, cung kính hướng về không trung bái nói. Bái kiến điện chủ. Thanh âm vang dội, vang tận mây xanh, chân trời đám mây đều nổ tung, hóa thành một mảnh nước mưa vương vãi xuống. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu, lúc này Ảnh Phong mở miệng nói. Công tử, những huyên đệ này thực lực cao thấp không đều, đem bọn hắn tụ tập tại cùng một chỗ, phải chăng? Cũng khó trách Ảnh Phong lo lắng, kỳ thật không ngừng Ảnh Phong, Phong Lang, Huyết Vô Tuyệt bọn hắn đều có chút bận tâm. Những người này bên trong cường đại người tu vi đạt tới chiến đế cảnh, nhỏ yếu người chỉ là chiến tôn cảnh, người như vậy tụ tập tại cùng một chỗ, thì có thể có ít lời gì đâu. Tiêu Phàm cười cười, thân hình chậm rãi hướng về mặt đất rơi đi, đám người theo sát Tiêu Phàm sau lưng, không biết Tiêu Phàm là có ý gì. Tiêu Phàm đứng ở một cây đại thụ đỉnh quan sát 9 cái đội hình, đột nhiên mở miệng nói. Cho các ngươi 10 hơi thời gian, chiến đế cảnh, chiến hoàng cảnh, chiến vương cảnh cùng chiến tông cảnh chia một đội, ta chỉ cần nhìn thấy 4 cái đội ngũ. Đám người văn ngôn đầu tiên là sững sờ, sau đó bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chiến vương cảnh trở lên tu sĩ nhao nhao đạp không mà lên, mà chiến tôn cảnh tu sĩ thì là nhanh chóng bôn tẩu lấy. Thẳng đến 12 cái hô hấp về sau, nguyên bản 9 cái đội ngũ, hiện tại lại là biến thành 4 cái. So với ta dự kiến còn muốn kém một chút, vượt qua 2 hơi. Tiêu Phàm cau mày một cái, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng lại là hài lòng. Sau đó Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dịch Bằng nói. Ngươi vừa mới thấy rõ ràng sao? Dịch Bằng nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm đột nhiên đặt câu hỏi, hắn căn bản không biết Tiêu Phàm hỏi là có ý gì, bản thân cái gì thấy rõ ràng. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, Tiêu Phàm nghiêm nghị nói. Dịch Bằng nghe lệnh. Có thuộc hạ. Dịch Bằng bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, tâm lý trận choáng váng. Lập tức lên, mệnh ngươi làm đệ nhất lâu lâu chủ. Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên. Đệ nhất lâu. Đám người nghi hoặc không hiểu, Tu La Điện có 9 điện còn không đầy đủ à, lại lừa cách đệ nhất lâu là có ý gì? Dịch Bằng cũng là một mặt mờ mịt, hắn biết rõ Tiêu Phàm những ngày qua vẫn luôn đem hắn mang theo trên người, khẳng định cần hắn làm cái gì, thật không nghĩ đến đột nhiên bổ nhiệm hắn làm đệ nhất lâu lâu chủ. Tiêu Phàm con ngươi lại là 10 điểm kiên định, tiếp tục nói. Đệ nhất lâu vì 9 điện Diêm La phục vụ, phụ trách huấn luyện 9 điện nhân tài, tạm thời chia 4 cái trại huấn luyện, lúc đạt tới trại huấn luyện yêu cầu về sau mới có thể rời đi, hy vọng gia nhập đệ nhất lâu người đều có thể nâng cao một bước, Dịch Bằng, hạn ngươi trong vòng 3 ngày, làm một cái cụ thể điều lệ đi ra. Là điện chủ. Dịch Bằng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm coi trọng hắn như vậy, nhưng hắn huấn luyện Tu La Điện nhân tài trách nhiệm này có thể so sánh một điện Diêm La trách nhiệm còn nặng hơn lớn a. Điện chủ, phương pháp này rất hay. Lãnh Tiếu nhận lại là thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm một cái, từ đáy lòng nói ra. Hiện tại Tu La Điện thiếu nhất cái gì? Nhân tài. Trong thời gian ngắn muốn những cường giả khác gia nhập, cái kia là không có khả năng, đã như vậy, vậy cũng chỉ có bản thân huấn luyện thành lập một cái phi cơ huấn luyện cấu, cũng có thể vĩnh cửu cho Tu La Điện cung cấp nhân tài. Các ngươi thế nhưng không thể nhàn dối, quay đầu các ngươi cũng phải gia nhập trong đó, hảo hảo dạy một chút bọn hắn, các ngươi sở trường đều không thể che giấu, đương nhiên cũng bao quát ta. Tiêu Phàm thoải mái cười nói.